Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Với kẻ mạnh nhất trước, nghĩ đến đây, Lộ Thần mỉm cười, rồi nói với Vương Khuynh Tử, Vương lâu chủ, công việc tình báo của ngươi không tệ, sau này tiếp tục cố gắng, chú ý kỹ lưỡng động tĩnh của các vương triều. Vương Khuynh Tử lập tức nói, dạ, vương gia. Nói xong, Vương Khuynh Tử nhẹ nhàng nhảy lên tường viện. Vương gia, không có việc gì, nô tỳ đi trước. Lộ Thần nói, ừm, được. Sau đó bóng dáng Vương Khuynh Tử nhanh chóng biến mất. Lúc này Lộ Thần lấy lại tinh thần, nhìn Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao. Gia Luật Nam Y khiêm tốn nói, vương gia, ta muốn đi xem quân lính Man tộc chúng ta, không biết có được không? Lộ Thần nói, không sao, đi theo ta. Lộ Thần vốn định dẫn Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao đi gặp những quân lính Man tộc đó, để cho họ hoàn toàn tỉnh táo lại, tránh những ý nghĩ không nên có. Lộ Thần cùng Gia Luật Nam Yên, Tiêu Văn Giao nhanh chóng đến doanh địa giam giữ tù binh Man tộc. Man tộc có 10 vạn tù binh, việc quản lý 10 vạn tù binh này đã khiến Bắc quận hao tốn rất nhiều công sức. Phụ cận doanh địa tù binh Man tộc đóng giữ 1 vạn trọng kỵ binh ngoài trọng kỵ binh ra, còn có thêm binh lính bình thường phụ trách quản lý tù binh. Cơ bản mỗi binh lính Bắc quận phải chịu trách nhiệm hơn 100 tù binh Man tộc. Áp lực này đối với binh lính Bắc quận phụ trách quản lý tù binh là rất lớn. Đa số tướng sĩ Bắc quận đều cho rằng giết hết những tù binh Man tộc này là cách giải quyết tốt nhất. Nhưng giữ lại những tù binh này là mệnh lệnh của Bắc Vương. Các tướng sĩ cũng không tiện nói thêm gì. Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao vừa xuống xe ngựa, nhìn thấy những tù binh Man tộc đang lao dịch, lập tức náo loạn. Vương, Vương Phi, mau nhìn kìa, là Vương Phi. Chuyện gì xảy ra? Sao Vương Phi lại xuất hiện ở Nhạn Thành? Chẳng lẽ bộ lạc ta đã bị Bắc Vương diệt? Vương Phi cũng bị Bắc Vương bắt? Không, không thể nào. Vương Phi thông minh như vậy, biết ta thất bại chắc chắn sẽ lập tức rời Vương Đình. Bắc Vương làm sao dễ dàng tìm được vị trí cụ thể của bộ lạc ta như vậy? Người kia chắc chắn không phải Vương Phi. Thấy tù binh Man tộc không tin người xuống xe chính là Vương Phi của chúng, một binh lính Bắc quận canh giữ tù binh Man tộc không khỏi cười lạnh. Các ngươi chắc chưa biết, giờ Vương Phi các ngươi đã gả cho Vương gia chúng ta, là nữ nhân của Vương gia chúng ta. Thêm nữa, không lâu nữa bộ lạc Thiên Lang Vương các ngươi sẽ rời đến Bắc quận. Vương gia chúng ta thật nhân từ, nếu là người khác, đã sớm giết hết các ngươi những man tử này rồi. Nghe lời binh lính Bắc quận, tù binh Man tộc nhất thời sửng sốt. Vương Phi của họ sao lại chọn gả cho Bắc Vương? Chẳng lẽ Vương Đình họ đã bị Bắc Vương tìm thấy? Vương Phi không còn ở bộ lạc Thiên Lang Vương, vậy bộ lạc Thiên Lang Vương còn tương lai gì nữa? Tâm trạng tù binh Man tộc trở nên vô cùng chán nản, không khí vô cùng ngột ngạt. Lúc này, một hộ vệ Vương phủ đến trước mặt tù binh Man tộc, người bộ lạc Thiên Lang Vương ở lại, người bộ lạc Bắc Tiên Vương đi trước. Trong 10 vạn tù binh Man tộc, không ít là binh lính bộ lạc Bắc Tiên Vương. Nghe hộ vệ Vương phủ nói xong, nhiều tù binh Man tộc bộ lạc Bắc Tiên Vương quay người rời đi. Rất nhanh, chỉ còn lại tù binh bộ lạc Thiên Lang Vương. Gia Luật Nam Im bước nhẹ nhàng đến trước mặt các binh lính, thấy không chỉ có Vương Phi, mà cả Tiêu Văn Giao, con gái Thiên Lang Vương cũng có mặt. Các binh lính đành phải chấp nhận sự thật. Rõ ràng, Vương Đình bộ lạc Thiên Lang Vương đã bị Bắc Vương tìm thấy. Nếu không, Vương Phi và công chúa của họ không thể cùng lúc xuất hiện ở đây. Lúc này, tù binh Man tộc đồng loạt quỳ xuống, bái kiến Vương Phi. Thấy cảnh này, Lộ Thần hơi xúc động. Không ngờ Gia Luật Nam Yên có địa vị cao như vậy trong lòng tù binh Man tộc. Quả nhiên bắt được nàng là quyết định đúng đắn. Dù Gia Luật Nam Yên không xinh đẹp, dưới 90 điểm, trên người nàng vẫn mang thuộc tính chính trị mạnh mẽ. Bắt được nàng, cơ bản là khống chế toàn bộ bộ lạc Thiên Lang Vương. Đương nhiên, phải nói hắn may mắn, Gia Luật Nam Yên lại xinh đẹp hơn dự đoán, điểm số vượt quá 90. Quan trọng nhất là Gia Luật Nam Yên vẫn còn trong trắng, lại là mẫu người hắn thích. Gia Luật Nam Yên nhìn những tù binh Man tộc quỳ xuống, tâm trạng phức tạp. Nàng thở dài, bây giờ ta không còn là Vương Phi. Các ngươi đứng lên đi, ta với các ngươi cũng như nhau, đều chỉ là tù nhân mà thôi. Nghe Gia Luật Nam Yên nói xong, tù binh Man tộc vẫn không đứng dậy. Một tù binh Man tộc ngẩng đầu hỏi, Vương Phi, bộ lạc Thiên Lang Vương thật sự bị Bắc Vương diệt sao? Gia Luật Nam Yên đáp, Bắc Vương nhân từ, cho phép bộ lạc Thiên Lang Vương rời đến Bắc quận. Thân nhân các ngươi sẽ trở thành dân đại hạ, định cư ở Bắc quận. Nói theo một nghĩa nào đó, từ nay về sau không còn bộ lạc Thiên Lang Vương. Nghe Gia Luật Nam Yên nói, tù binh Man tộc khó tin, chúng tấn công Bắc quận, không phải vì vùng đất này sao? Giờ Bắc Vương đánh bại chúng, không những không diệt Vương Đình, lại còn rời bộ lạc chúng đến Bắc quận, làm dân đại hạ. Vậy ban đầu chúng còn tấn công Bắc quận làm gì? Không những chết nhiều người, lại còn thành tù binh, mất cả bộ lạc. Cuối cùng lặn dùng máu của 20 vạn người đổi đấy một cuộc chiến tranh vô nghĩa. Tù binh Man tộc rơi vào trầm mặc, không biết nói gì. Gia Luật Nam Yên thở dài, tiếp tục nói, Bắc Vương bảo ta báo cho các ngươi biết, các ngươi sẽ lao dịch ở Bắc quận 10 năm. Nếu ai biểu hiện tốt, Bắc Vương cho phép về nhà thăm thân và có cơ hội kết thúc lao dịch sớm hơn. Sau khi lao dịch, các ngươi muốn ở lại Bắc quận làm dân đại hạ hay trở về thảo nguyên du mục, đều do các ngươi quyết định. Nghe vậy, tù binh Man tộc đều ngẩng đầu lên, tinh thần phấn chấn hơn. Một binh lính Man tộc hỏi, Vương Phi, lời người nói là thật sao? Chúng ta thật sự có thể về thăm nhà? Gia Luật Nam Yên nói, trên đường đến đây, ta hỏi Bắc Vương, hắn nói mỗi tháng sẽ cho các ngươi 100 suất về thăm nhà, nhưng phải chờ nửa năm sau. Nhưng Bắc Vương sẽ không cấm thân nhân các ngươi chủ động tìm đến thăm. Nghe vậy, tù binh Man tộc vô cùng xúc động. Chúng cho rằng cả đời không thể rời Bắc quận, cũng không thể gặp lại thân nhân. Không ngờ Bắc Vương lại cho phép thân nhân đến thăm. Nếu vậy, không lâu nữa chúng sẽ gặp lại thân nhân. Nhưng rất nhanh, có tù binh Man tộc kịp phản ứng. Chúng có được đãi ngộ này, có lẽ là nhờ sự hy sinh của Vương Phi. Một tù binh hỏi, Vương Phi, đây có phải do người gả cho Bắc Vương, đổi lấy điều kiện từ Bắc Vương không? Gia Luật Nam Yên định trả lời. Thấy tù binh Man tộc nhìn chằm chằm mình, nàng im lặng. Thực ra việc này không liên quan gì đến nàng. Hiện giờ trước mặt Lộ Thần, nàng không có quyền mặc cả. Thấy Gia Luật Nam Yên im lặng, tù binh Man tộc coi như nàng chấp nhận. Tù binh Man tộc càng thêm cảm kích Gia Luật Nam Yên. Địa vị của Gia Luật Nam Yên trong lòng chúng lại được nâng cao. Đúng lúc ấy, một tên tù binh Man tộc đột nhiên hỏi, Vương Phi, người và công chúa đều định gả cho Bắc Vương phải không? Gia Luật Nam Yên đáp, đúng vậy. Tù binh Man tộc kia tiếp lời, vậy công chúa sau này cũng là người của Bắc Vương. Nếu ta kể cho Bắc Vương một chuyện liên quan đến mẫu thân công chúa, có được tính là lập công không? Nghe tù binh nói vậy, Tiêu Văn Giao bên cạnh sững sờ, vội vàng hỏi, liên quan đến mẫu thân ta, chuyện gì vậy? Tù binh kia đáp, hồi công chúa, mẫu thân người lúc trước bị đại vương hạ độc chết. Chuyện này ta và mấy thuộc hạ của đại vương đều biết. Tuy Thiên Lang Vương đã chết, nhưng Tiêu Văn Giao vẫn còn sống, lại sắp trở thành người của Bắc Vương. Nếu có thể kể cho Tiêu Văn Giao những việc làm xấu xa trước đây của Thiên Lang Vương, khiến nàng căm hận Thiên Lang Vương, thì phần nào xem như giúp đỡ Bắc Vương. Dù sao, Bắc Vương là kẻ thù giết cha của Tiêu Văn Giao. Nếu Tiêu Văn Giao không hận Thiên Lang Vương, thì không tốt cho Bắc Vương. Tiêu Văn Giao cũng chưa chắc đã quy phục Bắc Vương phủ. Nhưng nếu Tiêu Văn Giao biết mẫu thân mình chết bởi tay Thiên Lang Vương, thì rất có thể nàng sẽ không quan tâm đến mối thù giết cha và sẽ dễ dàng quy phục Bắc Vương phủ hơn. Lúc đó, một tên tù binh Man tộc khác lên tiếng, công chúa, chuyện này ta cũng biết, hơn nữa ta còn biết độc dược hại chết mẫu thân người là do đại vương tự tay ra tay. Nghe vậy, mặt Tiêu Văn Giao bỗng tái mét. Nàng thực ra đã sớm nghe A Cửu mình nói qua lời đoán này, nhưng A Cửu nàng chỉ là phỏng đoán, không có bằng chứng. Không ngờ sau khi phụ vương nàng qua đời, các thuộc hạ cũ của phụ vương lại đứng ra làm chứng, mẫu thân nàng quả nhiên bị chính phụ vương hạ độc sát hại. Nghĩ đến đây, thân thể Tiêu Văn Giao không kìm được run lên. Phụ vương nàng độc ác đến thế, vì cưới Vương Phi lại muốn giết cả người vợ chung sống với mình bấy lâu. Nếu trước khi mẫu thân nàng không khuyên A Cửu nhượng bộ, phụ vương nàng cũng không chắc đã trở thành đại vương Man tộc. Thế mà ngay sau khi làm Thiên Lang Vương, việc đầu tiên ông ta làm lại là hạ độc giết chết mẫu thân mình. Ban đầu Tiêu Văn Giao còn có chút thương cảm với Tiêu Hồng Bác, dù sao đó cũng là cha ruột của nàng, có quan hệ máu mủ. Nhưng sau khi nghe các thuộc hạ cũ của phụ vương khai ra sự thật, tình cảm cuối cùng trong lòng nàng dành cho Tiêu Hồng Bác cũng biến mất. Nàng chỉ thấy Tiêu Hồng Bác đáng bị Bắc Vương giết chết, coi đó là Bắc Vương giúp nàng báo thù giết mẹ. Cùng lúc đó, Lộ Thần đến, thấy Tiêu Văn Giao khóc nức nở, hắn cười hỏi, sao vậy, tiểu công chúa? Thấy binh lính bộ tộc ngươi chịu khổ nên đau lòng sao? Tiêu Văn Giao không trả lời, chỉ liên tục lau nước mắt. Lúc này, Gia Luật Nam Yên nói, Vương gia, vừa rồi có vài thuộc hạ cũ của Thiên Lang Vương nói thẳng với Giao Giao rằng, lúc trước Thiên Lang Vương đã dùng độc giết chết mẫu thân nàng. Nghe Gia Luật Nam Yên nói vậy, Lộ Thần sững sờ, hắn đã sớm nghe nói chuyện này trong tin tức thu thập được ở Ngũ Uyên, nhưng chỉ xem đó là chuyện vui thôi, dù sao cũng chẳng liên quan mấy đến hắn. Nhưng thấy Tiêu Văn Giao khóc thương tâm như vậy, chắc hẳn nàng và mẹ rất thân thiết, như vậy xem như hắn giúp Tiêu Văn Giao báo thù giết mẹ sao? Nghĩ đến đây, Lộ Thần liếc nhìn độ thiện cảm của Tiêu Văn Giao, thấy độ thiện cảm nàng dành cho mình quả nhiên tăng lên kha khá, gần đạt đến 80. Lộ Thần chợt nảy ra ý định, rồi nói với các tù binh Man tộc, Thiên Lang Vương vì tham vọng của mình lại muốn giết cả vợ mình. Giết vợ đã đành, còn dẫn các ngươi đến Bắc quận cướp bóc giết chóc, phạm phải nhiều tội ác như vậy. Nay trong các ngươi có thuộc hạ cũ của Thiên Lang Vương, chắc hẳn các ngươi biết nhiều chuyện sai sai của hắn. Chỉ cần các ngươi đứng ra kể hết tội ác của Thiên Lang Vương, bản vương sẽ cho các ngươi một lần về nhà thăm người thân. Chiến tranh kết thúc, cần tìm một kẻ gánh tội, đổ hết trách nhiệm lên người hắn. Như vậy mới có lợi cho Lộ Thần thu phục toàn bộ bộ lạc Thiên Lang Vương. Đến lúc đó, người bộ lạc Thiên Lang Vương chỉ sẽ cho rằng đại vương của họ sai, vì tham vọng mà đẩy cả bộ lạc vào tuyệt cảnh. So với Thiên Lang Vương, Bắc Vương mới là người tốt thực sự đối với họ. Bắc Vương không những không giết họ, còn cho họ cơ hội trục tội, lại còn đưa người thân của họ đến Bắc Quận. Theo thời gian, những man tộc này sẽ càng ngày càng căm hận Thiên Lang Vương. Lộ Thần nghĩ thầm, dù sao Thiên Lang Vương đã chết, vậy cứ để hắn phát huy chút tác dụng cuối cùng vậy. Đúng như dự tính của Lộ Thần, lời hắn vừa dứt, liền có tù binh man tộc đứng ra nói: "Ta biết Thiên Lang Vương nhiều lần lén lút bắt giữ những nữ tử đại hạ cướp được về giam cầm trong danh trường tra tấn. Hắn giả vờ muốn cưới Vương Phi, rất yêu Vương Phi, nhưng thực ra chỉ ham sắc đẹp và quyền lực của Vương Phi. Hắn là một tên khốn nạn." Nghe tù binh man tộc này nói xong, Lộ Thần hơi nhíu mày. Sao hắn lại cảm thấy mình bị ám chỉ, hay là ảo giác? Nhưng may thay tù binh man tộc chỉ nói về Thiên Lang Vương, Lộ Thần cũng không để ý nhiều. Có người đầu tiên, thì có người thứ hai. Rất nhanh lại có một tên binh lính man tộc đứng lên. "Ta biết Tiêu Hồng Bác để trở thành đại vương của bộ lạc ta, đã bí mật giết chết một trưởng lão phản đối hắn, rồi lấy nội tạng của trưởng lão đó ra nấu ăn. Tiêu Hồng Bác là ác ma, ta biết, ta cũng biết." Một lúc, các tù binh man tộc ở đó ào ào đứng ra kể tội ác của Tiêu Hồng Bác. Lúc đầu còn khá bình thường, nhưng về sau, có người bắt đầu bịa đặt. Ví dụ như Tiêu Hồng Bác thích ăn trẻ em, thích đàn ông, thậm chí còn thích ăn phân. Ngô Thần chính là muốn hiệu quả này. Dù sao Tiêu Hồng Bác càng bị người bộ lạc mình khinh bỉ, thì những tù binh man tộc này càng dễ dàng quy phục Bắc Quận. Chờ gần xong, Ngộ Thần nói với Tần Ngọc Sơn bên cạnh: "Tần chỉ huy sứ, lát nữa hãy cho người liệt kê tội ác của Thiên Lang Vương Tiêu Hồng Bác ra, rồi làm thành cáo thị, phát đến tất cả các thành trì ở Bắc Quận." Tần Ngọc Sơn đáp: "Lạ, vương gia." Nói xong, Ngộ Thần nhìn Gia Luật Nam Yên: "Gia Luật Vương Phi, chắc được rồi, chúng ta về thôi." Gia Luật Nam Yên liếc nhìn các tù binh man tộc, rồi lại nhìn Tiêu Văn Giao thất thần, khẽ thở dài: "Lạ, vương gia." Rồi họ cùng nhau trở về vương phủ. Về đến vương phủ, Gia Luật Nam Yên ngồi trên ghế gỗ trong phòng, nhìn ra sân nhỏ ngẩn ngơ, không biết đang nghĩ gì. Đúng lúc ấy, ngoài sân vang lên tiếng của một cung nữ trong phủ: "Tham kiến vương gia." Nghe thấy tiếng cung nữ, Gia Luật Nam Yên sững sờ, rồi vội đứng dậy. Vừa đứng lên, Lộ Thần đã đẩy cửa bước vào phòng. Trên đường trở về từ Bắc Điện, Lộ Thần vẫn luôn nhẫn nhịn, ngay cả khi ở trại tù binh man tộc cũng vậy. Cuối cùng, hắn không nhịn được nữa. Tình cảnh này giống như đặt một quả đường trước mặt đứa trẻ, chỉ cho nó nhìn mà không cho ăn vậy, ai mà chịu nổi chứ. Vừa trở về vương phủ, Lộ Thần liền lập tức đến phòng Gia Luật Nam Yên. Thấy Lộ Thần vào phòng, Gia Luật Nam Yên hơi sững sờ, nàng định nói gì đó thì Lộ Thần đã đóng cửa lại. Gia Luật Nam Yên hơi căng thẳng, tiểu nam nhân này đột nhiên đến phòng mình còn đóng cửa lại, hắn định làm gì? Lộ Thần mỉm cười: "Gia Luật Vương Phi chớ sợ, bản vương tìm người chỉ là muốn hỏi vài chuyện." Nghe vậy, Gia Luật Nam Yên nghi hoặc: "Hỏi chuyện gì? Chuyện gì chứ?" Lộ Thần đi đến bàn ngồi xuống. Gia Luật Nam Yên hỏi: "Không biết vương gia muốn hỏi gì?" Lộ Thần liếc nhìn Gia Luật Nam Yên đoan trang, phong vận: "Gia Luật Vương Phi ngồi xuống đi." Gia Luật Nam Yên đành ngồi xuống. Trong phòng chỉ có hai người, nàng cảm thấy không khí hơi quái dị, lại còn ngồi gần nhau nữa. Nhưng Gia Luật Nam Yên lại nghĩ, dù Lộ Thần rất mạnh, cũng chỉ là một đứa trẻ 16, 17 tuổi mà thôi, mình hơn hắn mười mấy tuổi, có gì phải sợ. Hơn nữa, xem vẻ mặt Lộ Thần, hẳn là có chuyện tìm mình. Bây giờ lại là ban ngày, hắn dù sao cũng là vương gia, không thể nào ban ngày làm chuyện ấy được. Nghĩ vậy, Gia Luật Nam Yên nhanh chóng bình tĩnh lại. "Không biết vương gia tìm ta có việc gì?" Lộ Thần thẳng thắn hỏi. "Ta thấy Gia Luật Vương Phi tướng mạo khá giống nữ tử đại hạ, chẳng lẽ Vương Phi vốn là người đại hạ?" Nghe câu hỏi này, Gia Luật Nam Yên sững sờ. Câu hỏi này khiến nàng nhớ đến mẹ mình. Gia Luật Nam Yên trầm mặc, lâu không nói gì. Lộ Thần nhìn chăm chú vào mắt nàng, hỏi: "Sao vậy?" Gia Luật Nam Yên lấy lại tinh thần, vội nói: "Không sao, ta hơi thất thố. Mẹ ta quả thật là người đại hạ. Trước khi A Man tộc đánh xuống phía nam, bắt bà làm tù binh. Bà sinh ta ở bộ lạc Man tộc, ta và mẹ có nét giống nhau. Vương gia thấy ta giống nữ tử đại hạ cũng không lạ." Lộ Thần nói: "Nguyên lai là vậy, không ngờ lại có chuyện này. Ta cứ tưởng Gia Luật Vương Phi sao lại giống nữ tử đại hạ đến thế." Lộ Thần định nói tiếp thì Gia Luật Nam Yên lên tiếng: "Vương gia, bây giờ ta đã rời khỏi bộ lạc Thiên Lang Vương, không còn là Vương Phi nữa. Nài đừng gọi ta Gia Luật Vương Phi nữa, gọi tên ta là được. Bây giờ đang ở Bắc Vương Phủ. Bắc Vương Phủ chỉ có thể có một Vương Phi. Nếu Bắc Vương cứ gọi mình là Vương Phi, rất dễ gây ra phiền toái không cần thiết." Gia Luật Nam Yên hiểu rõ điều này, muốn sống ở Bắc Vương Phủ, nàng không thể đắc tội Mục Tử Huyên, Vương Phi chính thức. Nếu Lộ Thần vẫn gọi mình là Vương Phi, bị Mục Tử Huyên nghe thấy, không biết nàng sẽ nghĩ sao, rất có thể sẽ cho rằng mình muốn tranh sủng. Điều này không tốt cho cả nàng và Tiêu Văn Giao. Dù chưa từng sống ở Đại Hạ, Gia Luật Nam Yên vẫn hiểu rất rõ về Đại Hạ nhờ ảnh hưởng của mẹ mình. Nghe Gia Luật Nam Yên nói vậy, Lộ Thần cười nhẹ. Vậy tốt, sau này ta gọi ngươi Nam Yên đi. Lộ Thần tiếp tục hỏi. Nam Yên, sau khi mẹ ngươi sinh ra ngươi ở bộ lạc man tộc, hẳn là rất vất vả nhỉ. Dù sao cũng là nữ tử đại hạ, bị bắt đến bộ lạc man tộc, chắc chắn không dễ chịu gì. Nghe câu hỏi này, Gia Luật Nam Yên dường như lại chìm vào ký ức. Lâu sau, nàng mới trả lời. Ừm, mẹ ta bị đại vương man tộc biến thành nô lệ, hầu hạ hắn mỗi ngày, còn thường xuyên bị đánh đập. Cuối cùng, mẹ ta không chịu nổi nhục nhã, tự vẫn khi ta 10 tuổi. Nói đến đây, sắc mặt Gia Luật Nam Yên hơi ảm đạm, lộ vẻ đau thương. Thấy vậy, Lộ Thần đưa tay nắm lấy tay Gia Luật Nam Yên, an ủi, người chết rồi không thể sống lại được nữa, nén đau thương đi. Bị Lộ Thần đột ngột nắm tay, thân thể mềm mại của Gia Luật Nam Yên không khỏi run lên, nhưng Lộ Thần không có động tác gì thêm, nàng cũng không để ý lắm, cho rằng đó là hành động bản năng của Lộ Thần. Lộ Thần nói tiếp, Nam Yên, kỳ thực ta và ngươi rất giống nhau, ta cũng mất mẹ từ nhỏ. Nói đến đây, giọng Lộ Thần hơi trầm xuống, u buồn. Nghe Lộ Thần nói vậy, Gia Luật Nam Yên sững sờ, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lộ Thần. Không hiểu sao, trong lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Nàng muốn an ủi tiểu nam nhân này, để hắn đừng quá buồn. Có lẽ vì Lộ Thần nhỏ hơn nàng mười mấy tuổi. Lại nữa, nàng hiểu rõ lắm việc không có mẹ khổ sở thế nào. Nghĩ đến Lộ Thần là hoàng tử, Gia Luật Nam Yên biết sau khi mất mẹ, thời gian ở hoàng cung của hắn chắc cũng không dễ chịu gì. Gia Luật Nam Yên nói, vương gia, ngài cũng đừng quá buồn. Mẫu thân ngài biết ngài thành công ở Bắc Quận, chắc sẽ rất vui mừng. Lộ Thần thở dài, giá như mẹ ta biết tình hình ta bây giờ thì tốt. Nói rồi, Lộ Thần vuốt ve tay Gia Luật Nam Yên, tiếp tục nói, dù cuộc sống ta tốt hơn ngươi ở Thảo Nguyên nhiều, không phải lo ăn không đủ no, mà không đủ ấm, nhưng từ nhỏ ta đã bị người ta lạnh nhạt vì không có mẹ. Trong hoàng cung, ngay cả vài cung nữ, thái giám cũng dám quát mắng ta, địa vị ta còn không bằng con cháu vài gia tộc khác. Nghe Lộ Thần nói vậy, trong lòng Gia Luật Nam Yên lại dâng lên một tia thương cảm và trìu mến, nàng cảm thấy xúc động trước lời Lộ Thần. Nàng mất mẹ rồi, làm sao không bị người trong bộ lạc khinh miệt? Nếu không phải nàng âm thầm tu luyện võ công, có lẽ nàng đã sớm trở thành nô tỳ cho người khác, bị man tộc hành hạ suốt ngày. Không hiểu sao, lúc này Gia Luật Nam Yên muốn ôm tiểu nam nhân này vào lòng, an ủi hắn. Lộ Thần có thể từ một phế vật trong mắt mọi người trở thành thiên tài võ công 16, 17 tuổi. Con đường này chắc chắn rất khó khăn, vất vả. Gia Luật Nam Yên nhìn lại cuộc đời mình, thấy mình và Lộ Thần rất giống nhau. Nàng cũng sớm mất mẹ, cũng lẩn trốn nhiều năm ở bộ lạc man tộc, cuối cùng gả cho Thiên Lang Vương, như thế mà có được quyền lực, lật mình làm chủ. Lộ Thần cũng vậy, hắn ẩn núp nhiều năm ở kinh thành, rồi đến Bắc Quận, cuối cùng trở thành phiên vương trấn nhiếp tứ phương, nắm giữ quyền thế và địa vị như hiện nay. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa hai người là ta cuối cùng bị Lộ Thần đánh bại, trở thành tù binh của tiểu tử này. Lúc này, Gia Luật Nam Yên hoàn toàn không hay biết mình đã sa vào cạm bẫy của Lộ Thần. Đúng lúc đó, Lộ Thần thở dài, rồi nói, Nam Yên, ta có thể ôm nàng một cái không? Nhìn thấy người, ta lại nhớ đến quá khứ của mình. Gia Luật Nam Yên đáp, ta hiện giờ là tù binh của vương gia. Vương gia muốn làm gì cũng được. Trong lòng Gia Luật Nam Yên cũng muốn an ủi tên tiểu tử này, dù sao cũng là người cùng cảnh ngộ. Rồi Lộ Thần không chút do dự ôm Gia Luật Nam Yên vào lòng. Thân thể Gia Luật Nam Yên mềm mại và ấm áp, chỉ cần ôm thôi đã thấy vô cùng dễ chịu. Nhưng hai người đang ngồi trên ghế, tư thế ôm này không đủ thoải mái, hơi đè ép chân. Sau khi bị Lộ Thần ôm, Gia Luật Nam Yên như ngửi thấy mùi đặc trưng của đàn ông. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu nàng ngửi thấy mùi này, cũng là lần đầu nàng tiếp xúc gần gũi với một người đàn ông như vậy. Ngay cả Thiên Lang Vương trước kia, nàng cũng chưa từng tiếp xúc gần gũi như vậy. Khi nàng gả cho Thiên Lang Vương, ông ta đã bệnh nặng, chỉ là một bệnh nhân mà thôi. Nàng chỉ chăm sóc ông ta hàng ngày, chứ không có dán sát người như vậy. Hơn nữa, mùi đàn ông mà nàng từng ngửi thấy chủ yếu là mùi từ khí và mồ hôi. Mùi trên người Lộ Thần rất lạ, không phải mùi nước hoa. Khi ở Vương Đình, nàng cũng dùng nước hoa do Bắc Vương Phủ sản xuất. Nàng có thể nhận ra ngay nước hoa hay không? Mùi này trên người Lộ Thần dường như do tự thân tỏa ra. Không hiểu sao, ngửi thấy mùi này, nàng cảm thấy thân thể hơi nóng và xao xuyến. Ngộ Thần thì thầm bên tai Gia Luật Nam Yên. Nam Yên, thân thể người thật mềm mại. Nghe vậy, Gia Luật Nam Yên giật mình, rồi cảm thấy một luồng hơi nóng phả vào tai. Tai nàng bỗng nóng ran, một vệt đỏ ửng từ mặt nàng lan xuống cổ trắng ngần, cảm người càng thêm quyến rũ. Lộ Thần không cho Gia Luật Nam Yên uống Long Phượng Trà, đây hoàn toàn là phản ứng tự thân của Gia Luật Nam Yên, cảm nhận được sự khác thường. Gia Luật Nam Yên vội nói, vương gia, chắc được rồi. Lộ Thần nói, ông thêm chút nữa đi. Trong lòng người thật ấm áp, khiến ta nhớ đến một vị trưởng bối. Nghe vậy, Gia Luật Nam Yên sững sờ, nàng tưởng Lộ Thần nhắc đến Sở Nguyệt, không ngờ lại là Sở Ngữ Cầm. Gia Luật Nam Yên nghĩ, Bắc Vương chỉ là đứa trẻ 16, 17 tuổi, ta không cần quá để ý. Nghĩ vậy, Gia Luật Nam Y không động đậy, để Lộ Thần ôm. Lúc này, Lộ Thần ngửi thấy mùi thơm trên người Gia Luật Nam Yên, cảm thấy mình đã đến giới hạn của sự kiềm chế. Dù hắn đã là tông sư, có khả năng tự chủ, nhưng đối mặt mỹ phụ thành thục và tao nhã này, Lộ Thần vẫn khó lòng kiềm chế suy nghĩ của mình. Lộ Thần thì thầm bên tai Gia Luật Nam Yên. Nam Yên, ta nghe nói người gả cho Thiên Lang Vương trước kia, ông ta đã bệnh liệt giường, hai người không có quan hệ phu thê, đúng không? Nghe câu hỏi này, lại cảm nhận hơi thở nóng của Lộ Thần. Gia Luật Nam Yên bối rối, tim đập thình thịch, nhưng Gia Luật Nam Yên vẫn cố giữ bình tĩnh. Nàng đáp, ừm, ta vẫn còn trong trắng. Lộ Thần dùng giọng trầm khàn hỏi, mấy chục năm không động đến đàn ông, người chẳng lẽ không có chút hứng thú với đàn ông sao? Gia Luật Nam Yên trả lời, vương gia, ta luyện võ, nên có thể kiểm soát dục vọng, đã sớm không còn hứng thú với sắc đẹp. Lộ Thần hỏi bên tai Gia Luật Nam Yên, đúng không? Sao ta thấy thân thể người này càng nóng, sắp thiêu cháy ta rồi. Nghe vậy, Gia Luật Nam Yên vô cùng xấu hổ, nàng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng nàng là võ giả cửu phẩm, có khả năng kiểm soát dục vọng nam nữ rất mạnh, nhưng trước mặt tên tiểu tử này lại hoàn toàn không thể giữ bình tĩnh. Gia Luật Nam Yên vội điều tức nội lực, cố gắng giữ bình tĩnh. Gia Luật Nam Yên không uống Long Phượng trà, nên dù trong lòng Lộ Thần, nàng vẫn dùng được nội lực, nhưng sau khi điều tức một lát, nàng phát hiện vô ích, vẫn thấy vô cùng xao xuyến. Một lúc, Gia Luật Nam Yên thấy toàn thân bất lực, đôi mắt đẹp hơi mở, tỏa ra ánh mắt mê hoặc. Gia Luật Nam Yên không phải kẻ ngốc, đến lúc này nàng sao có thể không biết Lộ Thần tìm nàng vì chuyện gì. Nhưng Gia Luật Nam Yên không vùng vẫy, vì nàng hiện giờ là tù binh của Bắc Vương, sống muộn gì cũng sẽ thành nữ nhân của Bắc Vương. Nghĩ đến mình sắp thành nữ nhân của tên tiểu tử nhỏ hơn mình mười mấy tuổi này, Gia Luật Nam Yên xấu hổ vô cùng. Lúc này, Ngộ Thần cảm thấy ngồi trên ghế ảnh hưởng đến mình, liền chủ động ôm eo thon của Gia Luật Nam Yên đứng dậy. Động tác đột ngột của Lộ Thần khiến thân thể mềm mại của Gia Luật Nam Yên run lên, nàng vội ổn định thân mình rồi đứng dậy. Lộ Thần nhìn vào mắt Gia Luật Nam Yên, thấy ánh mắt nàng có vẻ hơi mê ly, hắn vô cùng kinh ngạc. Đây là lần đầu hắn tiếp xúc Gia Luật Nam Yên, nàng cũng không uống Long Phượng trà mà lại nhanh chóng vào trạng thái như vậy. Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Bị ánh mắt nóng bỏng của Lộ Thần nhìn, mặt Gia Luật Nam Yên càng nóng, vì hai người đang đứng thân thể lại ôm sát nhau. Gia Luật Nam Yên đã cảm nhận được sự nhiệt tình của Lộ Thần, hắn muốn làm gì đã rõ ràng. Nghĩ đến hiện giờ vẫn còn ban ngày, rất có thể bị người trong phủ phát hiện, Gia Luật Nam Yên xấu hổ và giận dữ. Lộ Thần nhẹ giọng hỏi, Nam Yên, người nguyện ý làm nữ nhân của ta sao? Bị ánh mắt thẳng thắn của Lộ Thần nhìn chằm chằm, Gia Luật Nam Yên bỗng thấy giọng nói của Lộ Thần có sức hấp dẫn kỳ lạ, khiến đầu óc nàng hơi choáng váng, gần như đứng không vững. Dù sao nàng cũng là võ giả cửu phẩm. Gia Luật Nam Yên thẹn thùng đỏ mặt đáp, vương gia, ta hiện giờ là tù binh của người, người muốn làm gì cũng được. Ông lấy thân thể mềm mại và ấm áp của Gia Luật Nam Yên chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt sắc, lại thêm làn da trắng nõn đỏ ửng đầy quyến rũ. Lộ Thần cảm thấy mình không thể kiên nhẫn thêm nữa, hắn lập tức cúi xuống hôn lên môi Gia Luật Nam Yên, rồi ôm nàng đi về phía giường. Tiêu Văn Giao trở về vương phủ từ doanh trại tù binh Man tộc, vẫn nằm thất thần trên giường mình, không hề nhúc nhích. Nàng cảm thấy cả thế giới như mất hết màu sắc, trước mắt chỉ còn một màu đen trắng, đầu óc trống rỗng. Nàng không thể nào tin được phụ vương mình lại vì tham vọng mà độc hại cả vợ mình. Ao mẫu nàng từ nhỏ đã sống cùng phụ vương, nếu là người phụ nữ bình thường thì thôi, nhưng họ cùng nhau lớn lên rồi tự nguyện thành vợ chồng, theo lý thuyết tình cảm của họ rất sâu đậm. Nàng cũng từng nghĩ vậy, nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ chủ quan của nàng mà thôi. Đúng lúc đó, một tiếng động nhỏ vang lên bên tai Tiêu Văn Dao, âm thanh ngày càng lớn. Nàng mới dần đỉnh lại từ trạng thái thất thần, nghe thấy tiếng động phát ra từ ngoài cửa sổ. Tiêu Văn Dao sửng sốt, đây là tiếng gì? Rất nhanh, Tiêu Văn Dao phản ứng lại, nàng đã từng nghe thấy tiếng động tương tự trong một số lều trại. Mỗi lần phụ vương nàng bắt phụ nữ đại hạ về lều trại thì sẽ có tiếng động như vậy. Dù nàng vẫn là con gái chưa chồng, nhưng cũng biết loại tiếng động này từ đâu ra. Tiêu Văn Dao chăm chú lắng nghe, nàng nhanh chóng nhận ra đó là tiếng Gia Luật Nam Yên, và nó phát ra từ phòng bên cạnh. Tiêu Văn Dao sững sờ, nếu là tiếng Gia Luật Nam Yên thì có phải Lộ Thần đang tra tấn nàng trong phòng bên cạnh không? Nghĩ đến đó, mặt Tiêu Văn Dao tái mét, nàng chưa từng trải qua chuyện đó, không hiểu rõ, chỉ biết phụ nữ khi bị nam nhân tra tấn sẽ phát ra tiếng động như vậy. Dù sao nàng cũng đã nghe thấy tiếng động này không ít lần, đây là kinh nghiệm của nàng, nhưng kinh nghiệm của nàng rõ ràng là không đủ. Tiêu Văn Dao vẫn nghĩ Gia Luật Nam Yên đang đau đớn nên mới kêu như vậy. Theo Tiêu Văn Dao, nếu người không bị thương, không đau đớn thì làm sao kêu được? Người chỉ khi bị thương, đau đớn mới kêu thảm thiết. Nghĩ đến tương lai mình cũng sẽ bị Bắc Vương tra tấn như Gia Luật Nam Yên, thân thể Tiêu Văn Dao không khỏi run lên. Nhưng nhìn căn phòng sang trọng, Tiêu Văn Dao nghĩ sau khi vào Bắc Vương phủ, có lẽ sẽ không còn sống cuộc sống trước kia, không cần lo bị lão già Bắc Tiên Vương bẩn thỉu kia bắt nữa. Dù có thể bị Bắc Vương tra tấn, nhưng vẫn tốt hơn làm nô tỳ cho Bắc Tiên Vương trong bộ lạc. Hơn nữa, trước đó Tiêu Văn Dao thấy Vương Khuynh Tử, nô tỳ của Bắc Vương, dám ngồi trên tường viện nói chuyện với Bắc Vương. Điều này chứng minh trong Bắc Vương phủ, dù là nô tỳ cũng có tự do nhất định, không giống nô lệ trong bộ lạc Man tộc, đi đứng nói năng đều phải cúi đầu. Nghĩ vậy, Tiêu Văn Dao thấy dễ chịu hơn một chút. Bị Bắc Vương tra tấn thì tra tấn vậy, dù sao phụ nữ trước mặt nam nhân đều bị tra tấn. Trước đây A Mẫu nàng trong lều trại phụ vương cũng vậy. Lúc này, Tiêu Văn Dao đã bình thản chấp nhận vận mệnh có thể xảy ra của mình. Sau đó nàng tiếp tục nằm trên giường, nhìn trần nhà mà ngẩn ngơ. Một lúc lâu sau, phòng bên cạnh vẫn phát ra tiếng động, thậm chí ngày càng dồn dập. Tiêu Văn Dao băn khoăn, tại sao nàng cứ cảm thấy đó không phải tiếng kêu đau đớn? Nếu bị thương, có lẽ sẽ đau đớn kêu to, nhưng tuyệt đối không phát ra tiếng rên rỉ du dương như vậy. Loại tiếng này lại giống tiếng của người đang vui sướng. Tiêu Văn Dao ngồi dậy, nàng muốn sang phòng bên cạnh xem chuyện gì xảy ra, xem Bắc Vương tra tấn Gia Luật Nam Yên như thế nào. Hiện tại Tiêu Văn Dao oán hận Gia Luật Nam Yên. Trong lòng nàng, nếu không phải Gia Luật Nam Yên, cha nàng sẽ không giết A Mẫu nàng để cưới nàng, cũng sẽ không tấn công Bắc Quận. Nghe tiếng rên rỉ của Gia Luật Nam Yên, trong lòng Tiêu Văn Dao có một cảm giác khó tả. Nàng thấy Gia Luật Nam Yên đáng đời, phải bị Bắc Vương tra tấn. Nàng muốn xem Gia Luật Nam Yên bị tra tấn thành ra sao để hả giận. Nghĩ vậy, Tiêu Văn Dao lặng lẽ ra khỏi phòng, đến trước phòng bên cạnh. Lúc này, Tiêu Văn Dao phát hiện cửa sổ phòng bên cạnh mở toang, hoàn toàn không đóng. Tiêu Văn Dao cho đó là cơ hội, liền ngồi xổm xuống, đến bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn vào trong phòng. Thấy cảnh tượng trong phòng, Tiêu Văn Dao bị sốc nặng. Một lúc lâu, Tiêu Văn Dao mới hoàn hồn, sợ bị phát hiện, liền vội vàng trở về phòng mình. Trở về phòng, lòng Tiêu Văn Dao vẫn chưa bình tĩnh, tim đập thình thịch. Thì ra đó là cách Bắc Vương tra tấn Gia Luật Nam Yên sao? Thật đáng sợ. Nghĩ đến mình sau này cũng sẽ lập chuyện như vậy, Tiêu Văn Dao cảm thấy như muốn ngất đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời dần lặn, trên trời xuất hiện vài vì sao và một vầng trăng mờ ảo. Cùng lúc đó, Sở Thanh Ly đang tuần tra trong nội viện. Nàng đã quen với việc tuần tra, mỗi lần tuần tra xong, nàng đều nhanh chóng tìm chị gái mình, tránh cho chị gái mình ở riêng với Lộ Thần. Dù sao theo nàng, Bắc Vương chắc chắn có ý đồ không trong sáng với chị gái mình. Điều đó thể hiện trong ánh mắt của Bắc Vương, cho nên nàng luôn phải biết chị gái mình ở đâu, đang làm gì, có ở riêng với Bắc Vương không. Qua sân nhỏ của Vương Khuynh Từ, Sở Thanh Ly không khỏi nhìn thoáng qua sân nhỏ đầy hoa mai, trong đầu nhớ lại tiếng động khi Lộ Thần làm chuyện xấu trong phòng Vương Khuynh Từ không lâu trước đó. Sở Thanh Ly lạnh mặt, không nhịn được mắng, thật là súc sinh. Nói xong, Sở Thanh Ly tiếp tục đi tuần tra, nhưng nàng mới đi được vài bước, liền nghe thấy tiếng phụ nữ trong sân. Sở Thanh Ly giật mình, nàng ở Bắc Vương phủ lâu như vậy, làm sao không biết chuyện gì đang xảy ra. Sở Thanh Ly quay đầu nhìn lại sân, lại nói, quả nhiên là súc sinh. Sở Thanh Ly biết Bắc Vương mang về hai mỹ nhân man tộc, giam trong sân này, chị gái nàng còn nhắc nhở nàng phải chú ý hai mỹ nhân man tộc này, dù sao họ đều là võ giả biết võ công. Nghe tiếng rên rỉ du dương của Gia Luật Nam Yên, Sở Thanh Ly nghĩ, chị gái mình rõ ràng là lo lắng quá nhiều. Có Lộ Thần, tên súc sinh đó, thì đừng nói là cửu phẩm, dù là tông sư nữ tử đến vương phủ cũng sẽ thành đồ chơi của hắn, họ còn có tâm tư gì để phá phách nữa. Sau đó Sở Thanh Ly không nghĩ nữa, nhanh chóng rời khỏi sân, tránh nghe những lời tục tĩu đó. Lúc chạng vạng tối, mặt trời dần lặn, trên bầu trời điểm xuyết vài vì sao cùng ánh trăng mờ ảo, ánh chiều nhuộm đỏ cả không gian, khiến làn da người nhuốm màu đồng cổ. Sở Thanh Ly lại tuần tra đến ngoài viện của Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Dao. Vương phủ không lớn, nhưng Sở Thanh Ly vẫn phải tuần tra hơn chục lần mỗi ngày. Vừa đi ngang qua cửa viện, Sở Thanh Ly lại nghe thấy tiếng Gia Luật Nam Yên. Sở Thanh Ly thầm nghĩ, mấy canh giờ rồi, tên kia còn ở đó sao? Sở Thanh Ly không suy nghĩ nhiều, tiếp tục tuần tra. Khi Sở Thanh Ly đến Bắc viện, gặp Mục Tử Huyên và những người khác, Mục Tử Huyên hỏi, Thanh Ly, ngươi thấy Vương ra chưa? Bây giờ đã tối, bình thường Lộ Thần sẽ dùng cơm tối cùng các nàng, nhưng giờ mặt trời đã lặn mà vẫn chưa thấy bóng dáng, không biết đi đâu. Sở Thanh Ly đáp, hồi Vương Phi, Vương gia đang ở phòng hai vị phu nhân man tộc kia, tối nay chắc chắn không qua đây. Nghe Sở Thanh Ly nói vậy, Mục Tử Huyên và Đại Chu, Tiểu Chu lập tức hiểu ra. Mục Tử Huyên nói, vậy Vương gia không đến thì thôi, chúng ta ăn cơm trước đi. Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Dao mới được Lộ Thần mang về, chắc chắn hắn muốn vun đắp tình cảm với hai người. Với năng lực của Lộ Thần, tối nay hẳn không rời đi, nên Mục Tử Huyên cũng không định chờ Lộ Thần nữa. Cùng lúc đó, Tiêu Văn Dao nằm trên giường, bịt tai lại, cố gắng ngăn tiếng động từ cửa sổ truyền vào. Nàng vô cùng sợ hãi. Trước đây, nàng thấy phụ vương tra tấn những nữ tử đại hạ bị bắt về, chỉ hơn nửa canh giờ là đi ra khỏi lều. Nhưng Bắc Vương vào phòng Gia Luật Nam Yên đã mấy canh giờ rồi mà vẫn chưa ra. Thật đáng sợ. Nghĩ đến tương lai mình cũng sẽ chịu cảnh này. Tiêu Văn Giao run rẩy. Nhưng Tiêu Văn Giao lại thấy lạ. Sao mình vừa sợ hãi lại vừa sao động? Bỗng nảy sinh ý muốn cho Bắc Vương tra tấn mình. Tiêu Văn Giao cảm thấy mình chưa tiếp xúc với Bắc Vương đã bị hắn nô dịch hóa. Nàng lại nghĩ để Bắc Vương tra tấn mình, giống như tra tấn Gia Luật Nam Yên vậy. Tiêu Văn Giao lắc đầu, cố gắng xua tan những ý nghĩ đó. Đêm nay giải lê thê, ánh trăng trên trời lúc sáng lúc mờ, bị mây đen che khuất rồi lại xuất hiện. Cứ thế luân phiên, sau nhiều lần bị mây che, cuối cùng một vệt sáng trắng xuất hiện trên chân trời. Mặt trời mọc, ánh trăng lại trở nên mờ ảo. Sáng sớm, Tiêu Văn Giao nằm trên giường, mắt thâm quầng, tóc rối bời như tổ chim. Tiêu Văn Giao cảm thấy mình sắp kiệt sức. Cả một đêm, nàng gần như không ngủ nổi. Tuy không phải liên tục, nhưng thỉnh thoảng lại có tiếng động từ cửa sổ bay vào, khiến nàng tỉnh giấc. Người đó thật đáng sợ. Tiêu Văn Giao nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, sau này nhất định phải hầu hạ Bắc Vương thật tốt, không được làm ông ta nổi giận, nếu không mình cũng sẽ bị tra tấn cả đêm không tha. Lúc này, ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ vào phòng, rọi lên người trong phòng. Lộ Thần nằm trên gối mềm mại, kiểm tra thông báo hệ thống. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một thê thiếp, khen thưởng khoai lang giống 10 vạn cân. Ký chủ cùng Gia Luật Nam Yên vun đắp tình cảm một lần. Luyện khí quyết kinh nghiệm cộng 500, hồi xuân thủ kinh nghiệm cộng 500, long phượng âm dương quyết kinh nghiệm cộng 0. Ký chủ kích hoạt bạo kích tình cảm, luyện khí quyết và hồi xuân thủ kinh nghiệm cộng 1.500. Thấy thông báo, khóe miệng Lộ Thần khẽ cong lên. Lúc này, ngực Lộ Thần vẫn áp sát lưng Gia Luật Nam Yên. Hắn không hề có ý định đứng dậy. Dù hắn có thân mật với Vương Khuynh Từ đến mấy, cũng chưa bao giờ tự do như vậy. Gia Luật Nam Yên đã hơn 30, còn Lộ Thần mới hơn 10 tuổi. Hai người gặp nhau ở độ tuổi sung mãn nhất, chuyện gì xảy ra cũng không cần phải nói nhiều. Đột nhiên, Lộ Thần cảm thấy Gia Luật Nam Yên động đậy, liền nghĩ đến điều gì đó, nhìn đo chỉ số thiện cảm của Gia Luật Nam Yên. Nhìn thấy vậy, Lộ Thần sững sờ. Chỉ số thiện cảm của Gia Luật Nam Yên với hắn đã đạt 95. Gia Luật Nam Yên chưa uống long phượng trà, chỉ qua một đêm mà chỉ số thiện cảm đã tăng lên 95. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, hắn đã dùng hồi xuân thủ nhiều lần. Hồi xuân thủ có thể nhanh chóng chữa lành vết thương. Nói cách khác, Gia Luật Nam Yên không cảm thấy khó chịu gì. Trong tình huống đó, chỉ số thiện cảm không tăng mới là lạ. Gia Luật Nam Yên cảm nhận được người trên lưng mình đã tỉnh, khàn giọng nói, Vương gia, người không sợ thần mang thai sao? Lộ Thần thì thầm bên tai nàng, ta sợ gì? Gia Luật Nam Yên nói, thần là nữ tử man tộc, nếu mang thai con của người, tai nàng sẽ bị nhiều người bàn tán. Hơn nữa, con của chúng ta sinh ra, có lẽ cũng sẽ chịu sự lạnh nhạt. Vương gia lẽ nào muốn con mình cũng giống người khi còn nhỏ, bị người khinh thường sao? Lộ Thần thản nhiên nói, ngươi yên tâm, trừ hoàng quyền, ta đối con cái đều công bằng. Dù là con ngươi sinh ra, nó cũng sẽ có tuổi thơ hạnh phúc, sẽ không như ta khi còn nhỏ. Nghe Lộ Thần nói vậy, Gia Luật Nam Yên không tin hỏi, Vương gia nói thật chứ? Lộ Thần vỗ mông nàng, ngươi tưởng ta mang ngươi về vì sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta chỉ muốn làm ngươi thành nô tỳ? Thân thể ngươi tốt như vậy, không cho bổn vương sinh mấy đứa con thì thật đáng tiếc. Nghe Lộ Thần nói vậy, mặt Gia Luật Nam Yên nóng lên. Nàng cuối cùng hiểu tại sao hôm qua Lộ Thần lại kiêng kỵ mình như vậy. Hắn cho đến giờ vẫn ôm mình không rời. Hôm qua ban ngày, Gia Luật Nam Yên vẫn còn mang tâm trạng buồn bã, nghĩ rằng mình sau này sẽ trở thành nữ nô của Bắc Vương. Nàng vô cùng bi quan về tương lai. Nhưng sau chuyện xảy ra tối qua, tâm trạng bi quan của Gia Luật Nam Yên hoàn toàn tan biến. Lúc này nàng chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nàng luyện võ mấy chục năm, lại bị một tiểu nam nhân nhỏ hơn 10 mấy tuổi đánh bại. Tuy nhiên, nếu cái gọi là nữ nô chỉ bị đối xử như vậy, thì việc trở thành nữ nô của Lộ Thần cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lộ Thần, vị tông sư này tuyệt đối không phải là tông sư bình thường. Gia Luật Nam Yên tuy lần đầu trải qua chuyện đó, nhưng nàng dù sao cũng là vương phi của Thiên Lang Vương, lại đã hơn 30 tuổi. Những chuyện đó ai hiểu mà chẳng hiểu. Dù Lộ Thần là thể chất tông sư, lý thuyết ra cũng không thể hung ác như vậy. Lúc này Gia Luật Nam Yên muốn động đậy cũng không còn chút sức lực nào, cả người mềm nhũn. Một võ giả cửu phẩm lại bị một tông sư làm cho thành ra thế này, quả thực khó tin. Có thể nói nàng bại rất thảm. Nàng đã thua trong cuộc chiến của bộ lạc Thiên Lang Vương với Bắc Quận, lại tiếp tục thua trong cuộc chiến cá nhân với Bắc Vương. Không chỉ thất bại, tâm nàng cũng hoàn toàn bị Lộ Thần chinh phục. Gia Luật Nam Yên hiểu rõ, sau này nàng sợ là không thể rời bỏ Bắc Vương nữa. Dục vọng con người như đá lăn trên núi cao, một khi bắt đầu, rất khó dừng lại. Nếu trước đây, nàng chưa tiếp xúc với Lộ Thần, nàng có lẽ vẫn luôn không có hứng thú với nam nhân. Nhưng Lộ Thần đã mở ra cho nàng một thế giới mới, sau này nàng muốn khống chế bản thân, tẻ rất khó. Nhất là khi nghĩ đến Bắc Vương, nàng chắc chắn sẽ không nhịn được nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua. Nghĩ đến đây, Gia Luật Nam Yên khẽ thở dài, rồi hỏi, vương gia, trời đã sáng rồi, người vẫn chưa dậy sao? Ngôn Si chỉ trạng thái này, Gia Luật Nam Yên cảm thấy rất lạ, giống như một con thú vậy. Lộ Thần mỉm cười, đáp, hôm qua ta bận cả đêm, chẳng được nghỉ ngơi gì, người cũng không thể ngay lập tức đuổi ta đi chứ. Gia Luật Nam Y không nói gì nữa. Thôi được, tiểu nam nhân này muốn làm gì thì làm vậy. Sau đó, Lộ Thần ôm Gia Luật Nam Y cái gối ôm lớn nhắm mắt lại, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, Sở Ngữ Cầm đi tuần tra trong nội viện, không thấy Lộ Thần. Nàng đến bên ngoài viện của Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao, nhìn vào trong. Lúc này, Sở Thanh Ly cũng đến, thấy Sở Ngữ Cầm cứ nhìn chằm chằm vào trong. Sở Thanh Ly hỏi, tỷ tỷ, tỷ đang nhìn gì vậy? Nghe Sở Thanh Ly nói xong, Sở Ngữ Cầm ho khan một tiếng, rồi đáp, thần nhi vẫn chưa dậy sao? Hôm qua Sở Ngữ Cầm hầu như không tuần tra, chủ yếu là Sở Thanh Ly thay. Nhưng Sở Ngữ Cầm biết Lộ Thần đã đến viện này. Nghe Sở Ngữ Cầm nói xong, Sở Thanh Ly cười nói, vất vả cả đêm không ngủ, sao lại dậy sớm được? Tỷ tìm hắn có việc gì? Tối qua Sở Thanh Ly đi qua viện này nhiều lần, mỗi lần đều nghe thấy tiếng động từ trong truyền ra. Dù sao trong lòng nàng, thân phận gia súc của Lộ Thần đã vững chắc. Nghe Sở Thanh Ly nói xong, Sở Ngữ Cầm đáp, ra vậy, vậy cứ để hắn ngủ thêm chút nữa đi. Sở Ngữ Cầm tìm Lộ Thần quả thực có chút việc, nhưng không phải việc gì lớn, sức khỏe của Lộ Thần là quan trọng nhất, để hắn nghỉ ngơi cho tốt đã. Sở Ngữ Cầm lại nhìn thoáng qua viện kia rồi quay người rời đi. Sở Thanh Ly cũng vội vàng đi theo, tránh xa cái sân nhỏ đầy tội lỗi này. Gần trưa, Lộ Thần mới rời khỏi phòng Gia Luật Nam Yên. Khi Lộ Thần ra đi, Gia Luật Nam Yên bỗng cảm thấy thân thể trống rỗng, trong lòng lại có chút luyến tiếc. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, thân thể mềm mại của Gia Luật Nam Yên không kìm được run lên. Nàng vội vận công, nhanh chóng bình tĩnh lại. Sau khi Lộ Thần đi, Mục Tử Huyên sai người mang đến rất nhiều thuốc bổ. Gia Luật Nam Yên ngồi trước bàn, nhìn đống thuốc bổ, trong lòng có cảm giác khó tả. Nàng chưa từng nghe nói phụ nữ sau khi làm chuyện đó lại cần nhiều thuốc bổ như vậy. Nhưng không thể phủ nhận, Vương Phi đối với nàng thật sự rất tốt. Xem ra, Bắc Vương Phủ không giống như nàng tưởng tượng là nơi hiểm ác. Không biết khi nàng già yếu, Bắc Vương và Bắc Vương Phi có còn đối xử tốt với nàng như vậy không? Cùng lúc đó, Lộ Thần ở thư phòng, vừa uống cháo bổ do Mục Tử Huyên tự tay nấu, vừa xem tình báo Cẩm Y vệ đưa đến hôm qua. Lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Lộ Thần uống một ngụm cháo, liền nói, cửa không khóa, vào đi. Ngay sau đó, Sở Ngữ Cầm mặc một chiếc váy dài màu tím đẩy cửa vào thư phòng. Lộ Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sở Ngữ Cầm xinh đẹp, trong lòng lại chẳng có chút rung động nào. Điều này cũng không lạ, tối qua cả đêm không ngủ, tinh lực của hắn đã bị Gia Luật Nam Yên hút cạn rồi. Sở Di, nàng tìm ta có việc gì? Sở Ngữ Cầm nói, thần nhi, hôm qua Sở gia phái người đến tìm ta. Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ. Từ khi hắn đến Bắc Quận, trừ Sở Thanh Ly ra, Sở gia chưa từng phái người đến. Hơn nữa, Sở Thanh Ly đối với sự an toàn của hắn cũng chẳng đáng tin cậy bao nhiêu. Lúc trước hắn đến Bắc Quận, nếu không nhờ có hệ thống, hắn đã chết trên đường rồi. Sở gia lúc này lại phái người đến, đến làm gì? Chẳng lẽ Sở gia lại định tiếp tục ủng hộ hắn tranh giành ngôi vị rồi? Lộ Thần không oán trách ngoại công mình lắm, dù sao Sở Hùng cũng có khó xử của ông ta. Việc Sở Hùng để Sở Ngữ Cầm ở bên cạnh hắn cũng là một ân tình lớn đối với Lộ Thần. Lộ Thần không thích những người khác trong Sở gia. Gần đây qua tình báo của Cẩm Y vệ, hắn biết Sở gia nội bộ chia rẽ. Hiện nay Sở gia có hai phe, một phe do ngoại công hắn Bắc Vương đứng đầu, một phe là phe Tám Hoàng tử. Bắc Hoàng tử hiện giờ đang lũng đoạn toàn bộ Sở gia. Nếu không phải ta quật khởi, đánh bại 30 vạn đại quân Man tộc, thì với sự hiện diện của phe cánh Bắc Hoàng tử, Sở Hùng tuyệt đối không dễ dàng phái người đến Bắc Quận như trở bàn tay. Hiện tại Sở Hùng ở Sở gia về cơ bản đã mất quyền lực, có hay không hắn vị gia chủ này cũng chẳng mấy ảnh hưởng đến Sở gia. Lộ Thần hỏi, người Sở gia lần này đến tìm ngươi là vì chuyện gì? Sở Ngữ Cầm đáp, lần này không chỉ có người Sở gia, còn có người Vương gia, họ hy vọng ngươi có thể hòa hảo với Bát Hoàng tử. Người Vương gia nói ngươi và Bát Hoàng tử đều đại diện cho lợi ích của các thế gia Giang Nam, không lý do gì phải đấu sống đấu chết. Hơn nữa, nếu Bát Hoàng tử đoạt được ngôi vị thành công, sẽ có lợi cho ngươi hơn. Vương gia còn ám chỉ ta rằng, Bát Hoàng tử sau này rất có thể sẽ chia đất Phong Kỳ Vương cho ngươi, để ngươi lập quốc riêng. Lộ Thần sững sờ, rồi không nhịn được bật cười. Hắn ban nãy còn tưởng người Sở gia đến là để tiếp tục ủng hộ hắn đoạt đích, nào ngờ lại là người của phe Bát Hoàng tử. A, à, ha ha, Bát Hoàng tử trước đây phái người ám sát ta, giờ lại nói ta và hắn không cần đấu sống đấu chết. Những người Vương gia này trong đầu toàn là thứ gì vậy? Đến lúc này rồi, Vương gia mà còn muốn giúp Bát Hoàng tử lôi kéo ta sao? Họ chẳng lẽ không biết ta và Bát Hoàng tử đã đến nước sông không gặp nước biển? Lộ Thần hoàn toàn không tin Vương gia không biết chuyện Bát Hoàng tử phái thích khách ám sát mình. Bên cạnh Bát Hoàng tử luôn có tông sư Vương gia bảo vệ. Bát Hoàng tử làm gì, Vương gia chắc chắn đều biết. năm lần bảy lượt phái thích khách ám sát mình, giờ lại mặt dày mày dạn đến muốn hòa hảo. Quả thực là nói chuyện hoang đường. Thấy phản ứng của Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm biết Lộ Thần hoàn toàn không tính toán hòa hảo với Bát Hoàng Tử. Nghĩ cũng đúng, ai lại chịu giữ mối quan hệ với kẻ đã nhiều lần phái thích khách ám sát mình, làm như không có chuyện gì xảy ra. Sở Ngữ Cầm tiếp tục nói, Thần Nhi, mại công ngươi e rằng đã hoàn toàn mất quyền kiểm soát Sở gia. Lần này Sở gia phái người đến, không những không giúp ngươi, lập trường của họ lại ủng hộ Bát Hoàng Tử đoạt đích, hơn nữa còn muốn khuyên ngươi hòa hảo với Bát Hoàng Tử. Nếu ông ngoại ngươi vẫn còn nắm quyền Sở gia, lúc này ông ấy nhất định sẽ ủng hộ ngươi làm thái tử. Sở Hùng dù sao cũng là ông ngoại Lộ Thần. Lộ Thần hiện giờ lập được đại công ở Bắc Quận, dân chúng không biết bao nhiêu người muốn Lộ Thần làm thái tử. Sở Hùng lúc này tất nhiên sẽ đứng ra, đứng về phía Lộ Thần. Nào ngờ người Sở gia đến lại là phe Bát Hoàng Tử. Điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ Sở Hùng đã hoàn toàn mất quyền kiểm soát Sở gia. Hiện giờ toàn bộ Sở gia e rằng đều là người của phe Bát Hoàng Tử. Nghe Sở Ngữ Cầm nói vậy, Lộ Thần trầm ngâm một lát, rồi nói, cho dù hắn mất quyền kiểm soát Sở gia cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta. Dù sao ta cũng không tính dựa vào Sở gia, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Vương gia lần này vội vàng đến muốn ta hòa hảo với Bát Hoàng Tử, e rằng là vì lo sợ chuyện xấu của họ bị bại lộ. Vương gia và Bát Hoàng Tử trước khi 30 vạn đại quân man tộc kéo quân xuống Nam đã hợp tác mật thiết với bộ lạc Thiên Lang Vương. Thiên Lang Vương dẫn đại quân man tộc xuống Nam chính là hợp tác với họ. Vương gia vốn muốn mượn lần này đại quân man tộc xuống Nam để ép Hạ Hoàng không dám động thủ với các thế gia. Hạ Hoàng không phải kẻ ngốc, hắn chắc chắn biết một khi nội bộ hỗn loạn, đại quân man tộc rất có thể sẽ kéo thẳng xuống Nam. Đến lúc đó toàn bộ đại hạ sẽ rơi vào tình trạng bất ổn. Cho nên đến lúc đó Hạ Hoàng không thể không cúi đầu. Nhưng ai ngờ Bắc Vương không những giữ vững toàn bộ Bắc Quận, mà còn tiêu diệt 30 vạn đại quân man tộc. Hiện giờ áp lực từ bên ngoài của đại hạ biến mất trong chớp mắt. Hạ Hoàng mài sao lâu như vậy, e rằng sắp xuống tay rồi. Một khi bằng chứng cấu kết giữa man tộc và vương gia được truyền đến kinh thành, đến lúc đó Hạ Hoàng nhất định sẽ xử lý vương gia trước tiên. Vương gia lúc này đành phải phái người đến tìm Bắc Vương cầu hòa. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lộ Thần hơi nhếch lên, rồi hắn nói, xem ra vương gia không muốn ta giao bằng chứng cấu kết với man tộc của họ cho phụ hoàng ta, nên mới phái người đến cầu hòa. Nhưng họ cũng quá không thành ý, đến lúc này rồi mà còn muốn ủng hộ Bát Hoàng Tử đoạt đích, lại còn vẽ vời cho ta, bảo ta lập quốc ở nơi lạnh lẽo như Bắc Quận. Họ coi ta là ngu mốc sao? Sở Ngữ Cầm hỏi, Thần Nhi, họ giờ vẫn đang tử lâu Huyền Nguyệt Cung, ngươi có muốn gặp họ một lần không? Nếu không gặp, ta sẽ bảo họ về. Lộ Thần nói, không gặp, tránh ảnh hưởng tâm trạng ta. Lộ Thần còn mong phụ hoàng hắn mau chóng ra tay, tiêu diệt hết các thế gia trong đại hạ, tránh để lại cho hắn một đống rắc rối sau này. Thế gia không diệt, hoàng quyền khó tập trung. Điều này đối với Lộ Thần sắp thực hiện cải cách cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng hiện tại, Lộ Thần thực hiện cải cách ở Bắc Quận sẽ không gặp trở ngại lớn. May là ở Bắc Quận không có thế gia lớn. Lúc này, Sở Lữ Cầm nói, vậy tốt, ta giờ sẽ bảo họ rời khỏi Nhạn Thành. Nói xong, Sở Ngữ Cầm quay người rời đi. Nhìn bóng dáng xinh đẹp của Sở Ngữ Cầm rời đi, Lộ Thần xoa huyệt thái dương, trong lòng nghĩ phụ hoàng hắn muốn ra tay rồi, cơ hội của hắn cũng đến rồi, hắn có nên tranh thủ thời gian thúc đẩy sự thay đổi ở Bắc Quận không. Chốc lát sau, từ lâu Huyền Nguyệt, trong một gian phòng nhỏ, Sở Ngữ Cầm vừa vào phòng, một nam nhân mặc áo xanh liền bước tới. Sở phu nhân, không biết vương gia có đồng ý gặp chúng ta không? Sở Ngữ Cầm thản nhiên nói, các ngươi hãy về đi, vương gia tạm thời không có ý định gặp người vương gia. Nghe vậy, Vương Vịnh sững sờ, mục đích chính của họ lần này đến là để Bắc Vương hòa hảo với Bát Hoàng Tử, nếu ngay cả người cũng không gặp được thì làm sao họ có thể để Bắc Vương hòa hảo với Bát Hoàng Tử, thật phiền phức. Vương Vịnh liền nói, Sở phu nhân, chẳng lẽ người không có chuyển lời của chúng ta cho Bắc Vương? Sở Lữ Cầm thản nhiên nói, đã chuyển, vương gia cho rằng vương gia các người không thành ý nên không muốn gặp các người. Cái này, Vương Vịnh lập tức hiểu ý Sở Ngữ Cầm, điều kiện họ đưa ra là để Bắc Vương ủng hộ Bát Hoàng Tử đoạt đích, chờ Bát Hoàng Tử kế thừa hoàng vị, họ sẽ cắt đất phong cho Bắc Vương, để Bắc Vương lập quốc riêng. Nếu Bắc Vương cho rằng điều kiện này không thành ý, thì chỉ có thể chứng minh một điều, Bắc Vương dã tâm rất lớn, mục tiêu của hắn là toàn bộ đại hạ, nên căn bản không thèm cam kết đất đai của họ. Như vậy, quan hệ giữa Bắc Vương và Bát Hoàng Tử sẽ không có chỗ nào để giảng hòa. Vương gia phái người đến Bắc Quận là vì họ cho rằng 5 vạn kỵ binh trọng trang ở Bắc Quận nhất định không phải của Bắc Vương. Những kỵ binh này rất có thể là át chủ bài mà Hạ Hoàng bí mật chuẩn bị, còn Bắc Vương chỉ là một quân cờ. Vương gia cho rằng bất cứ ai cũng sẽ không cam tâm làm quân cờ, nên họ muốn dùng cách cũ để làm mồi nhử, lôi kéo Bắc Vương, để Bắc Vương trở thành người của họ. Như vậy họ không chỉ giám sát được 5 vạn kỵ binh trọng trang ở Bắc Quận, mà còn có được một trợ thủ đắc lực trong chính trường. Nhưng xem ra, Bắc Vương e rằng chưa nhận ra mình là quân cờ. Chẳng lẽ Bắc Vương thật sự cho rằng 5 vạn kỵ binh trọng trang này là của hắn rồi sao? Nghĩ đến đây, Những người Sở gia và Vương gia có mặt đều cảm thấy buồn cười, cho rằng Bắc Vương không biết điều. Nghe Sở Ngữ Cầm trả lời xong, Vông Vịnh cười khẽ rồi hỏi, Sở phu nhân, chẳng lẽ Bắc Vương cho rằng 5 vạn trọng kỵ binh kia thật sự là của hắn sao? Sở Ngữ Cầm thản nhiên đáp, 5 vạn trọng kỵ binh đó có phải của Vương gia hay không? Có liên quan gì đến các ngươi? Các ngươi nên mau chóng rời khỏi Nhạn Thành, kẻ chọc giận Vương gia. Vương Vịnh hừ lạnh, Sở phu nhân, hay ta nên gọi Vương phu nhân? Ngươi đã là người nhà Vương gia, là Vương gia dâu, mà lại giúp Bắc Vương nói chuyện. Chẳng lẽ đúng như lời đồn, Bắc Vương và ngươi có quan hệ bất chính? Sắc mặt Sở Ngữ Cầm lập tức trở nên băng lãnh. Ta chỉ truyền lời của Bắc Vương, các ngươi muốn đi thì đi, không muốn đi mà xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến ta. Còn về ta và Bắc Vương có quan hệ đặc biệt hay không? Trong sạch tự minh, không liên quan đến các ngươi. Vương Vịnh nói, sao lại không liên quan? Ngươi là dâu Vương gia, không ở nhà chồng mà lại ở bên người đàn ông khác, khiến người ngoài nhìn Vương gia chúng ta ra sao? Vương phu nhân, ngươi là dâu Vương gia, không nên về Vương phủ sao? Nghe Vương Vịnh hùng hổ dọa người, Sở Ngữ Cầm lạnh lùng đáp, nếu Vương gia cảm thấy ta làm mất mặt các ngươi, vậy thì viết thư hưu bỏ ta. Từ nay về sau, ta với Vương gia không còn liên quan. Vương Vịnh cười khẩy, Sở Ngữ Cầm nghĩ hay đấy, nếu bỏ nàng, họ còn dùng gì để khống chế Bắc Vương? Vương gia đã sớm biết Bắc Vương và Sở Ngữ Cầm có quan hệ bất thường, nên mới không cho nàng về, để sau này lợi dụng. Giờ là lúc rồi, Vương Vịnh nói ngay, Vương phu nhân, đã ngươi là người nhà Vương gia, thì sống là người nhà Vương gia, chết là ma Vương gia. Ngươi tưởng cứ không về Vương phủ là thoát được thân phận sao? Nếu ngươi không muốn tiếp tục ở bên cạnh Bắc Vương, chỉ sợ không lâu sau dân gian sẽ đồn Bắc Vương cướp đoạt phụ nữ. Đến lúc đó danh tiếng Bắc Vương khó khăn lắm mới gây dựng lại sẽ bị hủy hoại. Đến lúc đó ngươi tính sao? Sở Ngữ Cầm cười lạnh, ngươi đang uy hiếp ta sao? Đúng vậy, nếu chuyện này lan truyền, thanh danh của Lộ Thần chắc chắn bị ảnh hưởng. Dù sao Sở Ngữ Cầm là quá phụ, chuyện cướp quá phụ không hay ho gì. Quan trọng hơn là chồng trước của Sở Ngữ Cầm chết vì chống lại sự xâm lược của Man tộc, những phải một loại độc lạ, một anh hùng chống lại sự xâm lược của Man tộc, sau khi chết vợ lại bị Bắc Vương chiếm đoạt. Chuyện này nếu lan truyền ra, Bắc Vương chắc chắn bị người đời chửi rủa, danh dự của hắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thấy Sở Ngữ Cầm có vẻ tức giận, Vương Vịnh cười nói, ta nào dám uy hiếp Vương phu nhân. Vương phu nhân giờ đây là người phụ nữ quan trọng nhất của Bắc Vương. Vương Vịnh tiếp tục, Vương phu nhân về Vương phủ rồi hãy khuyên Bắc Vương, muốn nhiều thứ cuối cùng có thể chẳng được gì. Nếu hắn muốn thoát khỏi thân phận quân cờ, hợp tác với các thế gia mới là lựa chọn tốt nhất. Nói xong, Vương Vịnh không muốn nói nhiều với Sở Ngữ Cầm nữa, liền nói với người phía sau, đi thôi, Bắc Vương không chào đón chúng ta, ta cũng không muốn ở lại Bắc quận nữa. Nói xong, người Vương gia và người Sở gia cùng nhau rời đi. Người Sở gia đến cũng không nói nhiều với Sở Ngữ Cầm, dù sao nàng đã là dâu Vương gia. Sau khi Vương Vịnh và những người khác đi, Sở Ngữ Cầm cau mày, vẻ mặt ưu sầu. Nếu nàng tiếp tục ở Bắc Vương phủ, ở bên cạnh Lộ Thần, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Lộ Thần. Theo những hành động hiện tại của Lộ Thần, tương lai hắn nhất định sẽ tranh giành vị trí ở kinh thành. Vết nhơ này đối với người muốn tranh giành ngôi vị quân vương là rất nguy hiểm. Một lúc lâu, Sở Ngữ Cầm cảm thấy băn khoăn, nàng không biết mình tiếp tục ở Bắc Vương phủ có ích kỳ không. Trước kia, nàng cần bảo vệ Lộ Thần, nhưng giờ đây Lộ Thần có vài vị tông sư, không cần nàng bảo vệ nữa. Nàng ở Bắc Vương phủ đã mất đi tác dụng ban đầu, giờ đây nếu nói ở lại Bắc Vương phủ là để bảo vệ Lộ Thần, đó chỉ là cái cớ. Đúng lúc đó, Sở Ngữ Cầm chợt nghĩ đến điều gì. Dù nàng đã mất đi tác dụng ban đầu ở Bắc Vương phủ, nhưng nàng vẫn còn một tác dụng mà người khác ở Bắc Vương phủ, kể cả các tông sư, cũng không thể thay thế. Đó là nàng có thể giúp Lộ Thần điều trị thân thể. Theo lời Lộ Thần, chỉ có người phụ nữ tâm ý tương thông với hắn mới có thể giúp hắn điều trị thân thể. Mà hiện tại trong Bắc Vương phủ, phụ nữ của Lộ Thần hoặc là người bình thường, hoặc là không có tình cảm với hắn. Chỉ có nàng không chỉ có tình cảm sâu đậm với Lộ Thần, mà lại là nửa bước tông sư. Chỉ có nàng mới có thể giúp Lộ Thần điều trị thân thể. Nghĩ đến đây, Sở Ngữ Cầm thấy thoải mái hơn nhiều. Chỉ cần nàng còn có tác dụng với Lộ Thần, nàng sẽ không rời khỏi Bắc Vương phủ, sẽ không rời khỏi Lộ Thần. Cùng lúc đó, Tô Phong Thành, Sở gia, phòng nghị sự Sở gia, hôm nay những nhân vật quan trọng của Sở gia đều tụ họp, hình như để bàn chuyện quan trọng. Sở Hùng ngồi trên đầu đại sảnh, mặt đen như đít nổi, vẻ mặt khó coi. Sở Lương lên tiếng, theo quyết định của tộc trưởng và các vị tộc lão, từ nay về sau, Sở Hùng không còn giữ chức gia chủ. Sở Hùng hừ lạnh, nhìn Sở Lương và Sở Tụng, nhị đệ, tam đệ, các ngươi biết mình đang làm gì không? Sở Lương cười, đại ca, huynh vẫn muốn tiếp tục ủng hộ tên phế vật Bắc Vương đó sao? Sở Hùng, Bắc Vương lập được chiến công hiển hách ở Bắc quận, các ngươi lại cho rằng hắn là phế vật, cấu kết người ngoài để tước đoạt chức gia chủ của ta, các ngươi đang đưa Sở gia vào chỗ chết. Sở Lương, đại ca, huynh tự hỏi xem, Huynh có thật sự tin Bắc Vương có thể tạo ra 5 vạn trọng kỵ binh trong thời gian ngắn như vậy không? Huynh là thật hồ đồ hay giả vờ hồ đồ? Bắc Vương chỉ là quân cờ của Hạ Hoàng. 5 vạn trọng kỵ binh kia cũng là át chủ bài mà Hạ Hoàng bí mật chuẩn bị. Mà huynh lại ôm hy vọng vào một quân cờ. Rốt cuộc ai đang đưa Sở Gia vào chỗ chết? Ban đầu, người Sở Gia nghe nói Bắc Vương dẫn đại quân đánh bại 30 vạn đại quân Man tộc. Họ còn tưởng rằng Bắc Vương giả vờ. Một số người theo tám hoàng tử thậm chí còn muốn quay lại theo Bắc Vương. Rất nhanh, họ phát hiện vấn đề. Bắc Vương mới đến Bắc quận bao lâu? Mà Bắc quận lại nghèo đến thế. Làm sao có thể chế tạo 5 vạn trọng kỵ binh? Nếu tin rằng 5 vạn trọng kỵ binh đó là của Bắc Vương, thì họ quả là ngu xuẩn. Bắc Vương do Hạ Hoàng phân phong đến Bắc quận. Nay Bắc quận đột nhiên xuất hiện 5 vạn trọng kỵ binh. Thế nữa, trong toàn bộ đại hạ, chỉ có một thế lực có khả năng chế tạo 5 vạn trọng kỵ binh. Không cần nghi ngờ, 5 vạn trọng kỵ binh này chính là át chủ bài của Hạ Hoàng. Không chỉ Sở Gia, tất cả các thế gia đều như tỉnh mộng, chợt hiểu ra mọi chuyện. Họ cuối cùng cũng hiểu tại sao Hạ Hoàng lại dám ra tay với họ lúc này. Hắn nắm giữ 5 vạn trọng kỵ binh, cần gì phải sợ những thế gia này. Vì vậy, sự quật khởi của Bắc Vương ở Bắc quận, trong mắt người Sở Gia, không phải chuyện tốt mà là một tai họa. Điều này chứng minh Bắc Vương đã là quân cờ của Hạ Hoàng. Cả hai cùng chung một chiến tuyến. Để phân rõ ranh giới với Bắc Vương, Sở Lương và Sở Tụng nhân cơ hội này, cùng với tộc trưởng và các tộc lão Sở Gia, nhất trí quyết định trực tiếp phế truất Sở Hùng khỏi chức gia chủ. Dù sao Sở Hùng là ông ngoại của Bắc Vương, phế truất hắn cũng coi như là bày tỏ lòng trung thành với Bát Hoàng tử, đồng thời cũng thể hiện từ nay về sau Sở Gia hoàn toàn quy phục Bát Hoàng tử. Nghe Sở Lương nói vậy, Sở Hùng trong lòng thực sự có chút do dự. Hắn thật sự không tin Bắc Vương lại nắm giữ 5 vạn trọng kỵ binh, điều này quá phi lý. Nhưng việc hoàn toàn quy phục Bát Hoàng tử có nghĩa là Sở Gia sắp cùng Vương Gia cùng nhau mưu phản. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là rất nhanh, đao của Hạ Hoàng sẽ rơi xuống đầu họ. Dù Hạ Hoàng sớm đã định ra tay với các thế gia, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Nhưng nếu các người chủ động mưu phản thì khác rồi. Hạ Hoàng đang chờ các thế gia này chủ động mưu phản để có cớ ra tay mà. Lúc này, Sở Tụ cười nói. Đại ca, bớt giận đi. Ngài đã lớn tuổi như vậy rồi. Từ nay về sau cứ an hưởng tuổi già ở nhà. Đừng quan tâm đến việc gia tộc nữa. Điều đó mới tốt cho ngài. Nghe vậy, Sở Hùng hừ lạnh một tiếng. Lập tức nói. Nếu các ngươi không muốn theo Vương gia mưu phản, vậy lão phu sẽ dẫn theo dòng dõi của mình rời khỏi Sở Gia. Sở Hùng vừa dứt lời, con trai ông, Sở Hồng Phi, liền lê tiếng. Cha, sao cha lại cứng đầu thế? Hãy nghe lời nhị thúc và tam thúc đi. Con sẽ không theo cha rời khỏi Sở Gia. Cha muốn đi thì cứ đi. Con vẫn sẽ ở lại. Nghe lời con trai, Sở Hùng suýt chút nữa ngất đi. Ông chỉ có một người con trai này. Nếu rời khỏi Sở Gia, ông sẽ trở nên cô độc. Một mình ông biết đi đâu. Sở Hùng không ngờ con trai mình lại nói ra những lời này vào lúc này. Nghe Sở Hồng Phi nói xong, khóe miệng Sở Lương khẽ cong lên, rồi nói, đại ca, ngay cả Hồng Phi cũng không đồng tình với hành động của ngài. Ngài có lẽ chưa biết, Vương gia đã hứa với Hồng Phi, không lâu nữa sẽ đón Sở Ngữ Cầm về, là cho nó. Sở Hùng sửng sốt, ông hiểu rồi, tại sao con trai mình lại nhanh chóng đứng về phía Vương gia, hóa ra là vì chuyện này. Sở Hùng lập tức đứng bật dậy, nói, nếu các ngươi muốn tìm chết, thì cứ từ từ mà chết đi. Từ nay về sau, việc Sở gia lão phu sẽ không quản nữa. Nói xong, Sở Hùng rời khỏi đại sảnh. Sở Hùng bị phế truất, đại diện cho các thế gia Giang Nam hoàn toàn thống nhất, cùng quy phục Bát Hoàng tử. Từ nay về sau, Giang Nam chỉ còn một phe phái của Bát Hoàng tử. Vài ngày sau, Bắc Điện, Tiêu Bằng Thiên nhìn đoàn gia súc dài dằng dặc phía sau, không khỏi thở dài. Đến Bắc quận, Thiên Lang Vương bộ lạc sẽ không còn nữa. Lúc này, không chỉ có hắn, mà tất cả mọi người trong bộ lạc đều uể oải, vẻ mặt buồn rầu, đặc biệt là những phụ nữ man tộc. Khi nghe tin 30 vạn đại quân man tộc bị Bắc quận đánh bại, chết 20 vạn người, nhiều người đã ngất xỉu. Trong bộ lạc man tộc, đàn ông trưởng thành khỏe mạnh rất quan trọng. Nếu không có đàn ông, phụ nữ khó lòng sinh tồn trên thảo nguyên mênh mông. Tuy rằng họ được nghe nói sẽ được rời đến Bắc quận, cuộc sống sau này có thể tốt hơn trên thảo nguyên, nhưng tâm trạng cả bộ lạc vẫn vô cùng xa xút. Lúc này, đàn quân di chuyển của Thiên Lang Vương bộ lạc đang trầm mặc di chuyển về phía nam. Dọc đường hầu như không ai nói chuyện. Đúng lúc này, một binh sĩ cưỡi ngựa đến trước mặt Tiêu Bằng Thiên. Đại vương, họ đã đi hết rồi. Nghe vậy, Tiêu Bằng Thiên thở dài, rồi nói, báo cho mọi người, tăng tốc bộ di chuyển, chúng ta đã vào Bắc quận rồi. Cố gắng lên, họ mà binh sĩ nói đến là những man tộc không muốn đến Bắc quận. Tuy đại đa số man tộc đều hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng một số man tộc cảm thấy đến Bắc quận là sống dưới mái nhà người khác. Sau này họ sẽ trở thành nô lệ của đại hạ. Nên những người này không muốn đi theo về phía nam. Tiêu Bằng Thiên không khó xử họ. Ông đã sớm đoán được sẽ có người nghĩ như vậy, nên đã chuẩn bị không ít lương thực cho những man tộc không muốn đến Bắc quận. Dĩ nhiên, trước khi họ rời đi, để tránh cho những người này chạy đến Bắc Tiên Vương bộ lạc báo tin, Tiêu Bằng Thiên cũng để lại một số người giám sát họ. Nay họ đã đến Bắc Quận, những người Thiên Lang Vương bộ lạc còn ở lại mới rời đi. Cho dù họ chạy đến Bắc Tiên Vương bộ lạc báo tin cũng không kịp nữa. Điều này không còn là mối đe dọa lớn đối với những người đang di chuyển. Đúng lúc này, một binh sĩ vội vàng chạy đến trước mặt Tiêu Bằng Thiên. Đại vương, không hay. Thấy binh sĩ hoảng hốt như vậy, Tiêu Bằng Thiên lập tức hỏi, chuyện gì? Binh sĩ trả lời, đại vương, đại tế ti, ông ấy vừa tự vẫn bằng cách nhảy sông. Nghe vậy, Tiêu Bằng Thiên sững sờ tại chỗ. Sau khi bình tĩnh lại, ông lập tức nói, ông ấy ở đâu? Đưa ta đến. Rồi dưới sự hướng dẫn của binh sĩ, Tiêu Bằng Thiên nhanh chóng đến nơi thi thể đại tế ti nằm. Lúc này, đại tế ti nằm trên mặt đất, toàn thân ướt sũng, mặt tái nhợt, đã chết. Các trưởng lão bộ lạc đứng quanh thi thể đại tế ti, im lặng không nói. Đại tế ti vốn là người bảo thủ nhất trong bộ lạc. Ông ta kịch liệt phản đối việc rời đến Bắc Quận. Vậy mà trong cuộc bỏ phiếu, ông ta lại bỏ phiếu ủng hộ việc rời đến Bắc Quận. Nhưng khi sắp đến Bắc Quận, ông ta lại chọn cách tự vẫn bằng cách nhảy sông. Gió bắc thổi mạnh vào mặt mọi người, không ai nói gì. Họ dường như đang tưởng niệm. Không biết bao lâu sau, Tiêu Bằng Thiên mới sai người chôn cất thi thể đại tế ti trên thảo nguyên. Rồi họ tiếp tục đi, không lưu lại. Man tộc phía Bắc di cư vào Bắc Quận. Nếu trực tiếp đưa họ đến những nơi dân cư đại hạ tập trung, rất dễ xảy ra xung đột giữa hai bên. Nhưng nếu hai bên không có bất kỳ sự giao lưu nào, việc man tộc hoàn toàn hòa nhập vào đại hạ cũng là điều không thể. Vì vậy, Lộ Thần đưa ra một phương án điều hòa, thành lập một số huyện chuyên dành cho man tộc cư trú ở Bắc Quận. Tất nhiên, mỗi hộ đều phải đăng ký, quản lý nghiêm ngặt. Tuy nhiên, chỉ cần được phép, họ vẫn có thể vào thành trì sinh sống. Điều quan trọng nhất là, người thân của các tù binh man tộc có thể trực tiếp đến thăm. Điều này khiến những phụ nữ man tộc vừa mới đến Bắc Quận vô cùng vui mừng. Nhưng có người vui mừng thì cũng có người buồn. Những người phụ nữ man tộc mất chồng, ngay cả đến doanh trại tù binh cũng không thể gặp được người yêu của mình. Hơn nữa, số phụ nữ như vậy rất nhiều. Man tộc không phải chế độ một vợ một chồng, mà là một chồng nhiều vợ. Lần này mất đi 20 vạn nan nhân. Dù trong đó có một phần nhỏ thuộc bộ lạc Bắc Tiên Vương, nhưng vẫn còn lại hàng chục vạn phụ nữ không có chồng. Có thể tưởng tượng bộ lạc Thiên Lang Vương còn lại bao nhiêu quả phụ. Tình trạng có quá nhiều quả phụ man tộc ở Bắc Quận không phải là điều tốt. Sáng sớm, Lộ Thần thức dậy, ăn qua loa rồi đến thư phòng. Mấy ngày nay, hầu hết mỗi ngày hắn đều đến chỗ Gia Luật Nam Yên, dù rất vui vẻ. Nhưng Lộ Thần vẫn không vì sắc đẹp mà lơ là việc phiên vương. Hắn vẫn luôn hoàn thành công việc của mình mỗi ngày. Hiện nay, thư phòng ở ngoại viện chính là văn phòng của hắn. Về cơ bản, sau khi trời sáng, hắn đều đến thư phòng xử lý công việc. Khi mới đến Bắc Quận, Lộ Thần không cảm thấy bận rộn. Nhưng đột nhiên công việc ở Bắc Quận tăng lên rất nhiều. Lộ Thần hầu như suốt ngày từ sáng đến tối ở thư phòng. Phần lớn thời gian, cơm cũng ăn ở đó. Điều này khiến Lộ Thần nhận ra một điểm. Thuộc hạ làm việc của hắn thực sự quá ít. Nói chính xác là quan văn quá ít. Mặc dù Bắc Quận có bộ máy hành chính riêng, nhưng trước đây Bắc Quận căn bản không cần cải cách. Hầu hết thời gian đều là cai trị buông lỏng. Các quan lại ở Bắc Quận hầu như không làm việc, chỉ chờ triều đình cấp lương. Nay muốn cải cách toàn bộ Bắc Quận, vấn đề đầu tiên gặp phải là thiếu quan lại. Tiếp theo là phần lớn quan lại đều thiếu tích cực, nhiều nhiệm vụ của hắn không thể hoàn thành kịp thời. Lúc này, Lộ Thần nhìn những tư liệu về quan lại trên bàn, cau mày, thiên hạ đều như nhau. Bắc Quận tuy nghèo, nhưng những quan lại đó vẫn tìm đủ mọi cách tham ô. Không chỉ tham ô, lại còn lười biếu. Loại quan lại này không khác gì ăn mắm, phải dẹp loạn một phen. Đúng lúc này, bên ngoài thư phòng có tiếng gọi của một nha hoàn. Vương gia, Lý đại nhân và Mạc đại nhân đến. Lộ Thần thản nhiên nói, cho họ vào. Lộ Thần vừa dứt lời, cửa thư phòng từ từ mở ra. Lý Dệ cùng hơn hà binh người khác bước vào, thư phòng bỗng chật trội hẳn lên. Thông thường phiên vương đều có nơi nghị sự riêng, nhưng Lộ Thần đến Bắc Quận ban đầu hầu như không xử lý công việc, suốt ngày ở phủ Bắc Vương nhưng không xây dựng điện nghị sự. Lý Dệ ban đầu nghĩ dù sao Bắc Vương cũng không quản việc xây điện nghị sự tốn nhiều tiền, nên có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, đành không xây điện nghị sự cho Bắc Vương. Nhưng nay Lý Dệ đã nhận ra Bắc Vương không phải không quản việc, chỉ là chưa đến lúc. Sắp tới Bắc Vương chắc chắn sẽ có hành động lớn. Thái độ làm việc qua loa trước kia của mình chắc chắn không được, nếu không sớm muộn gì cũng bị Bắc Vương phế bỏ chức quận thủ. Vào thư phòng, mọi người hành lễ với Lộ Thần. Tham kiến vương gia. Vương gia vạn phúc kim an. Lộ Thần gật đầu nói, có việc gì? Từng người một nói. Khác với triều đình kinh thành, triều đình nhỏ của Lộ Thần hiện nay tương đối trật tự, có việc thì nói việc, không ồn ào như ruồi. Lý Dệ bước lên nói, vương gia, nay công việc ở Bắc Quận ngày càng nhiều, thư phòng phủ Bắc Vương không còn thích hợp làm nơi nghị sự nữa, đã đến lúc xây dựng điện nghị chính. Ở đại hạ, phiên vương được phong có quyền lực rất lớn, trừ quốc thổ danh nghĩa thuộc về đại hạ, hầu như nắm giữ mọi quyền lực. Vùng đất phiên vương được phong gọi là phong quốc. Mỗi phiên vương đều có bộ máy hành chính riêng và điện nhị chính riêng. Trước đây Lộ Thần không quản việc có hay không nơi nhị sự không quan trọng, nay thì khác. Số lượng nhân viên hành chính ngày càng nhiều, công việc ngày càng nhiều, sau này họ không thể chen chúc trong thư phòng nhỏ này để nhị sự. Hiện nay chỉ hơn Hà Bình Bờ đã không đủ chỗ đứng. Nếu thuộc hạ và quan viên của Bắc Vương càng ngày càng nhiều, sau này chẳng phải phải đứng ở sân để nghị sự sao? Điều này không được. Nghe Lý Dệ nói xong, Lộ Thần thản nhiên nói, được, việc này giao cho Lý Đại Nhân. Lý Dệ đáp, tuân lệnh, vương ra. Rồi Lý Dệ trở về chỗ của mình. Lộ Thần nói tiếp, đúng rồi, điện nghị chính cuối cùng xây ở cạnh phủ Bắc Vương, đừng quá xa. Lý Dệ đáp, vương ra yên tâm, khi xây phủ Bắc Vương, chúng ta đã dự phòng vị trí cho điện nghị chính ở cạnh đó. Nghe vậy, Ngộ Thần không hỏi Lý Dệ tại sao trước kia không xây điện nghị chính. Xác suất lớn là Lý Dệ và các quan lại Bắc quận cho rằng mình không cần điện nghị chính, nên không xây nơi nghị sự. Lộ Thần không định xoắn xuýt những vấn đề này. Hắn tiếp tục hỏi, còn ai có việc gì? Mục Trường Thiên bước lên nói, vương gia, nay số lượng đạn pháo còn lại không nhiều. Binh lính danh pháo binh phần lớn thời gian không có việc gì làm, thậm chí cả huấn luyện cũng không thể tiến hành. Thần cho rằng nên giải tán danh pháo binh, sau này phân phối đạn pháo còn lại cho quân đội thường quy. Đạn pháo chỉ còn khoảng 1.000 viên, sau trận chiến ở Vạn Ninh Hà Cốc với Man tộc, đạn pháo hầu như đã dùng hết. Mục Kinh Võ, người phụ trách danh pháo binh, cũng không biết Lộ Thần còn có đạn pháo hay không. Nay họ huấn luyện cũng không dám dùng đạn thật, sợ dùng hết. Mục Kinh Võ nghĩ rằng, nếu đã hết đạn pháo, duy trì 1 vạn người trong danh pháo binh xem ra hơi lãng phí, không bằng điều những binh lính này sang các danh khác. Vì vậy, hắn bảo Mục Trường Thiên trình với Lộ Thần chuyện danh pháo binh, xem Lộ Thần nghĩ thế nào. Nghe Mục Trường Thiên nói xong, Lộ Thần trầm ngâm một lát. Đây quả thực là một vấn đề. Hiện tại họ không có khả năng chế tạo đạn pháo. Tuy hệ thống tặng hắn đạn pháo giúp vượt qua nguy cơ ở Bắc quận, nhưng đạn pháo bắn hết rồi. Nếu hệ thống không tiếp tục tặng, thì đạn pháo này cơ bản chỉ có thể nằm đó ăn bụi. Nghĩ đến đây, Lộ Thần cau mày. Lúc này hắn mới nhớ ra, các nữ nhân của mình đã lâu không mang thai. Hệ thống của hắn là hệ thống đa tử đa phúc, chỉ khi họ mang thai hoặc sinh con mới có thưởng hậu hĩnh hơn. Thật ra, gần đây hắn cũng không nhàn rỗi, hầu như mỗi tối đều lao động một phen. Dĩ nhiên, Mục Tử Huyên và Đại Chu Tiểu Chu chưa mang thai nhanh được, chủ yếu là vì họ mới sinh con, nên Lộ Thần có tiết chế. Hắn cố ý không để ba người họ mang thai cùng lúc, sợ tổn hại thân thể họ. Dù hồi xuân thủ của hắn có thể giúp họ phục hồi thương thế, nhưng chuyện sinh con, ai biết có tổn hại gì không thể phục hồi. Vì vậy, Lộ Thần vẫn khá kiềm chế. Nhưng Vương Khuynh Tử, Bạch Khanh Khanh và Gia Luật Nam Yên thì khác. Hắn đặc biệt quan tâm ba người này. Ví dụ Gia Luật Nam Yên, từ khi nàng đến phủ vương, Lộ Thần gần như mỗi ngày đều dành mấy canh giờ cho nàng. Lộ Thần liên tục thay đổi sắc mặt, trầm ngâm rất lâu, cảm thấy không thể cứ thế này được. Vương Khuynh Tử, Bạch Khanh Khanh và Gia Luật Nam Yên đều là võ giả. Vấn đề đầu tiên là võ giả không dễ mang thai, vấn đề thứ hai là võ giả có thể vận công lực để bài trừ tạp chất trong cơ thể. Nói cách khác, nếu ba người họ không muốn mang thai, hắn cũng không thể ép buộc. Vậy tiếp theo, hắn có nên lại tập trung vào Vương Phi và Đại Chu Tiểu Chu? Thấy Lộ Thần lâu không nói gì, Mục Trường Thiên lại nói, vương gia, nếu ngài còn đạn pháo, danh pháo binh cũng không cần giải tán, nhưng thần cho rằng không thể để họ cứ nhàn rỗi như vậy. Mục Trường Thiên nghĩ thầm, Bắc Vương rất có thể cố ý không lấy đạn pháo ra, dù sao loại vũ khí sát thương lớn như vậy, nếu nhắm vào phủ Bắc Vương mà bắn một phát, hậu quả khôn lường. Loại vũ khí này nhất định phải do Bắc Vương nắm giữ. Lộ Thần nói, Mục tướng quân, chuyện danh pháo binh để sang một bên đã, còn việc gì khác không? Thấy Lộ Thần nói vậy, Mục Trường Thiên không nói thêm gì nữa. Dạ, vương gia. Nói xong, Mục Trường Thiên lui về chỗ. Lúc này, Tần Ngọc Sơn đứng ra nói, vương gia, người Mân tộc bộ lạc Thiên Lang Vương đã vào Bắc quận. Theo kế hoạch của ngài, Tiêu tướng quân đã phân bố họ vào 6 huyện của Bắc quận. Nhưng Tiêu tướng quân có vấn đề muốn trình với ngài. Mân tộc vừa chết mấy chục vạn đàn ông, nay bộ lạc Thiên Lang Vương có rất nhiều quả phụ. Nếu mỗi quả phụ đều xây một nhà, thì cần xây gấp đôi số nhà so với dự tính ban đầu. Thêm nữa, những người phụ nữ Mân tộc này vào Bắc quận, không quen thuộc với cuộc sống đại hạ, không biết trồng trọt, khó sinh tồn. Tiêu tướng quân mong vương gia nghĩ cách giải quyết vấn đề của những quả phụ Mân tộc này. Nghe vậy, Lộ Thần lập tức nói, bản vương gần đây cũng đang suy nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Nay mọi người đều ở đây, hãy cùng nhau bàn luận xem có cách nào tốt không. Lộ Thần vừa dứt lời, Lý Dệ, lão quan viên này, lập tức nói, vương gia, dân Bắc quận nghèo khổ, nhiều nam chưa vợ, phụ nữ Mân tộc lại chịu nhiều khổ cực. Thần cho rằng những người đàn ông đó nhất định rất thích, sao không phân phát những quả phụ Mân tộc đó cho những người đàn ông chưa vợ của đại hạ. Như vậy, không chỉ giải quyết được vấn đề dân nghèo khó cưới vợ, mà còn giải quyết được vấn đề sinh tồn của các quả phụ Mân tộc. Lý Dệ vừa dứt lời, Mục Hương Bình ở bên cạnh nói, Lý đại nhân, ý kiến của ngài không tệ. Nhưng dân Đại Hạ từ xưa đến nay vẫn thù hận người Man. Liệu họ có chịu cưới những quả phụ Man tộc đó không? Nghe vậy, Lý Dệ cười. Mạc Giao Ý, người no không biết người đói khổ thế nào. Những người đàn ông độc thân lâu ngày, thấy con bò cái cũng thấy đẹp. Sao lại quan tâm vợ mình có phải người Man tộc không? Hơn nữa, người Man độc và Đại Hạ về hình dạng cũng chẳng khác nhau là mấy. Sao họ lại không chịu cưới? Mục Hưng Bình không biết phản bác thế nào. Đành im lặng. Lộ Thần lúc này lên tiếng. Phương pháp của Lý đại nhân không tệ. Bản vương cũng đang nghĩ như vậy. Các ngươi còn có cách nào khác không? Nói rồi, Lộ Thần liếc nhìn những người khác trong thư phòng. Nhưng không ai lên tiếng. Lộ Thần hơi im lặng. Trong thư phòng hơn 20 người. Chỉ có Lý Dệ và thuộc hạ của hắn là quan văn. Còn lại đều là võ tướng. Hắn đâu thể để võ tướng đi lo chuyện dân sự Bắc quận. Lộ Thần nói tiếp. Nếu không ai có ý kiến khác, thì cứ quyết định như vậy. Đúng rồi. Để khích lệ dân Bắc quận cưới những quả phụ Man tộc, bản vương quyết định vài ngày nữa sẽ nạp ra Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao làm trắc phi. Nghe vậy, Mục Trường Thiên lo lắng nói, vương gia, nếu ngài cưới nữ Man tộc làm trắc phi, rất có thể sẽ khiến triều đình bất mãn. Mục Trường Thiên làm quan ở kinh thành mấy chục năm, rất hiểu tình hình triều đình. Nếu Lộ Thần thật làm vậy, chắc chắn sẽ bị một đám đại thần chỉ trích. Những đại thần kinh thành chắc chắn sẽ nói, Bắc vương dù sao cũng là hoàng tử, sao lại nạp nữ Man tộc làm phi, lại còn là quả phụ, điều đó tổn hại thể diện hoàng gia. Nghe Mục Trường Thiên nói vậy, Lộ Thần cười nhạt, triều đình chắc chắn sẽ bất mãn việc bản vương làm ở Bắc quận, nhưng mấy tháng tới, họ đâu có tâm trí mà quan tâm bản vương làm gì ở Bắc quận. Mục Trường Thiên lập tức hiểu ra, hoàng đế hạ sắp động thủ với các thế gia, nhiều ít đại thần trong triều đều có liên hệ với thế gia. Đại hạ sắp loạn, quan viên kinh thành chắc chắn không có nhiều thời gian để ý Bắc vương làm gì ở Bắc quận. Lộ Thần nói, được rồi, cứ quyết định như vậy, nói việc tiếp theo đi. Nói xong, Ngộ Thần lại liếc nhìn mọi người. Ánh mắt cuối cùng dừng trên Văn Nhân Liệt và Hiên Viên Trần. Hiên Viên tướng quân, việc bản vương dặn các ngươi đã báo cáo với Đại Ngu Thành chưa? Dân Đại Ngu Thành có muốn rời đến Bắc quận không? Hiện tại phía Bắc Đại Ngu Thành, cư dân di cư từ Đại Ngu ước chừng 500.000 người. Đây là dân chúng thuộc quyền quản lý của Lộ Thần. Nhưng những người này đều có suy nghĩ riêng. Họ tuy trung thành tuyệt đối với hắn Bắc vương, nhưng chưa chắc đã muốn rời bỏ quê hương họ đã sinh sống đời đời kiếp kiếp. Sau khi đánh bại Thiên Lang Vương, Lộ Thần liền trình bày ý định của mình với hai vị tướng quân Hắc Kỵ, Hiên Viên Trần và Văn Nhân Liệt, muốn họ truyền đạt ý nguyện đó tới dân chúng Đại Ngu Thành. Nếu 50 vạn dân chúng đó nguyện rời đến Bắc quận, việc khai phá đất hoang ở Bắc quận sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghe xong câu hỏi của Lộ Thần, Hiên Viên Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.